Sau khi đã khống chế hai đầu ngân giáp cương, chính xác hơn là thăm dò căn bản của chúng, Cát Đông Húc bắt đầu dùng kim ô hỏa để rèn luyện chúng. Tuy nhiên, vì mối liên hệ giữa hai bên vẫn chưa đủ chặt chẽ, Cát Đông Húc không dám thử thách cực hạn của chúng. Chỉ cần cảm thấy có chút nguy hiểm, hắn lập tức ngừng rèn luyện bằng kim ô hỏa, rồi thu chúng vào trong phong thi hoàn, để chúng tự do hút lấy hắc sát tinh. Về phần hắc sát tinh, Cát Đông Húc hiện tại cũng không có ý định phát tán ra ngoài. Dù cho Ô Sát và các trưởng lão, hắn cũng không chuẩn bị ban thưởng cho họ. Hắc sát tinh hiện giờ chỉ có mình hắn mới có thể chế tác, bên ngoài không thể tìm mua được. Hắn có thể ban thưởng cho họ một ít, nhưng khi bọn họ tiêu hao hết thì sẽ đi đâu mà tìm nữa? Liệu có thể mỗi lần hắn làm thái thượng trưởng giáo lại phải chuyên môn chế tác cho họ? Rốt cuộc họ vẫn phải tự lực cánh sinh, dựa vào bản thân mà tu hành, tìm cách luyện thi. Lần này hắn giúp Ô Sát và Huyền Âm lão ma luyện chế hai đầu kim giáp cương cũng chỉ vì Thiên Ma Tông mới vừa dừng chân ở U Long Sơn, và hắn là thái thượng trưởng giáo, nếu đã tới đây thì cũng cần phải giúp đỡ củng cố căn cơ một phen. Tuy nhiên, về lâu dài, mọi thứ vẫn phải dựa vào chính họ để tự mình vững vàng thắt chặt căn cơ. Cát Đông Húc không phải thánh nhân, hắn thành lập tông môn đương nhiên cũng không thể chỉ vì làm việc từ thiện. Tông môn được thành lập vì nhiều lý do và mục đích, nó không chỉ là nơi để cho mọi người tu hành, mà còn là nơi để bản thân và gia đình có thể tìm được chỗ nương nhờ trong con đường tu đạo. Đồng thời, tông môn cũng giúp bảo vệ và phát triển đạo thống để truyền thừa lại cho thế hệ sau, và cũng là nơi tích lũy tài nguyên, pháp lực để sử dụng cho bản thân. Thực ra, việc Ô Sát và Huyền Âm lão ma luyện thi không tốn quá nhiều thời gian của Cát Đông Húc, chủ yếu là tiêu hao kim ô hỏa và lực lượng tinh thần. May mắn thay, kim ô hỏa có thể được bù đắp bằng cách thu lấy tinh hoa mặt trời, còn lực lượng tinh thần hao tổn lại chính là một phương pháp rèn luyện tinh thần. Vì vậy, đối với Ô Sát và Huyền Âm lão ma mà nói, đây là một đại ân tình, nhưng đối với Cát Đông Húc ở cấp độ như vậy, đây không phải là điều gì đáng kể. Hắn cũng biết rằng, sau khi luyện thi cho Ô Sát và Huyền Âm xong, mình sẽ tiếp tục luyện tập 42 đầu ngân giáp cương còn lại. Ngoài ra, Cát Đông Húc còn luyện Cửu Đan Bảo Pháp Huyền Công để rèn luyện chân khí và pháp lực, giúp chúng trở nên tinh khiết hơn, từ đó nhanh chóng cảm ứng được thiên kiếp. Với Bất Diệt Đế Thể, Cát Đông Húc giờ đây rõ ràng cảm nhận được mình đang tiến vào một cảnh giới bế tắc. Trừ khi có một cơ duyên lớn hoặc bước vào con đường kim đan, hắn mới có thể vượt qua được bình cảnh này. Nếu không, hắn chỉ có thể kiên trì rèn luyện thân thể một cách bình thường, mỗi ngày luyện Đế Hoàng Quyền để dần dần vượt qua cảnh giới này. Đế Hoàng Quyền là một loại quyền pháp luyện thể thuộc Bất Diệt Đế Thể, mỗi một chiêu thức đều có tên gọi riêng, tổng cộng là 9 chiêu. Mỗi chiêu, mỗi quyền nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại ẩn chứa một hàm nghĩa luyện thể huyền diệu rất sâu sắc. Lúc mới bắt đầu luyện tập quyền pháp này, Cát Đông Húc cũng chỉ cảm nhận được sự căng thẳng của các bắp thịt và sức mạnh khi vung quyền, giống như những quyền pháp phổ thông. Tuy nhiên, khi tu vi của hắn ngày càng tiến bộ, trong quá trình luyện Đế Hoàng Quyền, hắn bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự biến hóa trong cơ thể mình, các gân cốt, bắp thịt, huyết dịch, thậm chí là da lông, tất cả đều bắt đầu có sự biến hóa rõ rệt theo quyền pháp này. Dần dần, khi luyện Đế Hoàng Quyền lâu dài, hắn có thể nhìn thấy mỗi tấc da thịt, mỗi khối bắp thịt, mỗi mạch máu, thậm chí là từng giọt máu trong cơ thể mình đều có sự thay đổi. Lúc này, quyền pháp Đế Hoàng Quyền không còn đơn giản như trước nữa, mà trở thành một thứ quyền pháp phức tạp và huyền diệu. Trước kia, mỗi một quyền của hắn chỉ đơn giản là vung ra bằng sức mạnh cơ bắp, áp súc, thư giãn gân cốt và mạnh mẽ đánh ra. Nhưng giờ đây, hắn đã có thể điều khiển các tổ chức nhỏ bé trong cơ thể mình, khống chế từng chi tiết để làm bùng nổ một sức mạnh mạnh mẽ hơn, uy lực cũng vượt xa so với trước đây. Thậm chí, hiệu quả luyện thể cũng đạt được sự mạnh mẽ hơn hẳn. Trước đây, nếu như hắn chỉ đơn giản dựa vào dạng vẽ hồ lô, hắn có thể mang theo một bộ đầy đủ Đế Hoàng Quyền để luyện tập. Nhưng khi hắn nhìn thiên thể nhỏ bé của mình, hắn phải dựa theo cơ thể ấy mà tổ chức lại luyện tập Đế Hoàng Quyền. Khi đó, hắn chỉ có thể hoàn chỉnh đánh ra chiêu thứ nhất của Đế Hoàng Quyền, còn những chiêu sau vẫn chỉ có thể dựa vào dạng vẽ hồ lô, mà cơ bản là không thể kiểm soát sự biến hóa của cơ thể nhỏ bé ấy. Hiện tại, Cát Đông Húc cảm thấy dù là đập nện thân thể hay luyện tập Đế Hoàng Quyền, thì Bất Diệt Đế Thể của hắn dường như đã ngừng trở nên mạnh mẽ, cảm giác như phương pháp luyện thể này đã không còn tác dụng gì nữa. Tuy vậy, Cát Đông Húc không vì thế mà ngừng luyện thể. Giọt nước rơi trên tảng đá, dù tảng đá có vẻ không thay đổi gì, nhưng qua năm tháng dài đằng đẵng, chính là thủy tích thạch xuyên, chính là lúc gặp phải bình cảnh. Thử thách lớn nhất chính là ý chí và nghị lực của người luyện. Lạc Nhạn Cốc cách U Long Sơn không xa, đối với một kim đan lão tổ mà nói, khoảng cách này không hề xa. Nhưng vì lần này Cát Đông Húc giao cho Ô Sát và Huyền Âm lão ma xử lý một lượng lớn vật phẩm, hơn nữa Cát Đông Húc chỉ cần tử linh tinh, nên hai người này không thể trong một thời gian ngắn giao hết tất cả vật phẩm. Mất khoảng 10 ngày, hai người mới có thể hoàn tất việc chuyển giao và đổi lại được 3.000 khối tử linh tinh. Tại Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, một kim đan sơ kỳ lão tổ đã là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ và không ai dám dễ dàng trêu chọc. Hai người trở về U Long Sơn, suôn sẻ không gặp trở ngại. Xa xa nhìn thấy Thiên Ma Điện vững chãi đứng trên đỉnh Ô Lăng Phong, Ô Sát và Huyền Âm Lão Ma trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác mất mát và tiếc nuối. Chuyến đi này họ mang theo 10 đầu kim giáp cương, nhưng lại không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế. Họ đã hy vọng sẽ gặp được cơ hội có thể ra tay đại sát tứ phương, cướp đoạt mọi thứ, nhưng giờ lại chỉ có thể nhìn về phía Thiên Ma Điện, trong lòng chẳng khỏi bực dọc. Trong lúc Ô Sát và Huyền Âm Lão Ma còn đang cảm thấy thất vọng, đột nhiên một đám mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng của U Long Sơn kéo đến, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Thiên Ma Điện ở đỉnh Ô Lăng Phong. Thiên kiếp, chẳng lẽ là cương thi của chúng ta muốn độ kiếp? Ô Sát và Huyền Âm Lão Ma nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt lo sợ, bởi vì dù cho ngân giáp cương của bọn họ đã sắp đến giai đoạn độ kiếp, nhưng theo kinh nghiệm của họ ít nhất còn phải mất vài năm nữa mới đến lúc này. Ngân giáp cương của bọn họ đã đạt đến đỉnh cao, đang lâm vào bình cảnh mỗi lần luyện thêm một chút là cực kỳ gian nan. Điều này giống như leo núi, ở giai đoạn đầu tiến lên rất nhanh, nhưng càng lên cao mỗi bước lại càng khó khăn, giống như một bước ra ngoài đỉnh núi nặng trĩu như ngàn cân. Thế nhưng họ không ngờ rằng sau khi ngân giáp cương vừa đến tay Thái Thượng Trưởng Giáo, chỉ trong hơn 10 ngày lại có thể gây ra thiên kiếp. Hẳn là không phải cương thi của chúng ta độ kiếp. Nếu là chúng ta độ kiếp, lực hỏa hầu còn kém rất nhiều, chắc chắn sẽ không sống sót. Ô Sát lẩm bẩm, trong lòng càng thêm lo sợ. Huyền Âm Lão Ma sau khi kinh hãi liền không thể nói hết sự lo lắng trong lòng. Vừa dứt lời, ông liền nhìn thấy một đạo ngân quang từ hậu sơn của Thái Thượng Trưởng Giáo động phủ bay lên cao, sau đó rơi xuống một mạo núi hoang vắng gần Ô Lăng Phong. Đó là cương thi của vi sư. Ô Sát cười khổ nói, cả hai người đã ở Thiên Ma Tông một thời gian, trong đó Ô Sát là người được Huyền Âm Lão Ma nhận làm đệ tử. Vì thế mặc dù hiện giờ cả hai đều là trưởng lão của Thiên Ma Tông, nhưng mối quan hệ thầy trò này vẫn không thể thay đổi. Thái Thượng Lão gia luyện thi một đạo, quả thực là tài năng ngút trời, ngàn năm mới có một, vì vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Huyền Âm Lão Ma nhìn thấy Ô Sát, thấy hắn một mặt cười khổ, không thể làm gì khác hơn là an ủi nói, hy vọng là vậy. Ô Sát cười khổ đáp, hy vọng thôi. Đắm chìm trong việc luyện thi suốt mấy trăm năm, Ô Sát hiểu rõ hơn ai hết, cương thi độ kiếp tỷ lệ thành công thấp, 10 phần chỉ có một. Huống hồ cương thi của hắn ít nhất còn thiếu 3 năm rưỡi mới đạt đến hòa hậu, bây giờ mà vội vã độ kiếp, dù Thái Thượng Lão gia tài bao ngút trời thì hắn cũng khó lòng có bao nhiêu tự tin. Ô Sát và Huyền Âm Lão Ma đều biết rằng những người khác luyện thi thường dùng âm sát chi lực để rèn luyện thi thể, thậm chí dùng bản thân âm hàn pháp lực để nuôi dưỡng thi thể, khiến chúng trở thành những cương thi mập mạp bóng trời. Nhưng phương pháp của Thái Thượng Trưởng Giáo Lão gia lại hoàn toàn trái ngược. Ông dùng kim ô hỏa nung đốt cương thi để chúng phải trải qua thử thách khổ cực, tích lũy thi khí không ngừng bị thiêu hủy. Cách làm này tuy có vẻ như khiến cho bọn cương thi yếu đi, nhưng thực tế lại khiến chúng trở nên càng thêm tinh luyện. Dĩ nhiên ánh sáng như vậy cũng không thể hiện ra ngay lập tức. Sau khi Thái Thượng Lão gia luyện chúng thành tinh luyện, lại dùng hắc sát tinh vô cùng rồi rào cung cấp âm sát hàn khí tiếp tục rèn luyện chúng. Dù chỉ qua hơn 10 ngày ngắn ngủi, nhưng bọn cương thi nhờ vào việc luyện hóa thi lực không ngừng đã được rèn luyện và tích lũy một cách mạnh mẽ. Điều này không chỉ giúp chúng vượt qua giới hạn của bản thân, mà còn làm cho thi lực của chúng ngày càng tinh luyện và hùng mạnh. Vì vậy, mặc dù thời gian chỉ là ngắn ngủi, nhưng hiệu quả của việc luyện thi mang lại cho Ô Sát và Huyền Âm Lão Ma gần như bằng cả mười mấy năm công sức luyện thi mà bình thường không thể đạt được. Tựa như một nhà phú hào mua một chiếc du thuyền có thể thu về chỉ trong một hoặc vài ngày, nhưng đối với những người bình dân, dù cả đời có làm lụng vất vả cũng không đủ tiền mua nổi một chiếc du thuyền. Đó chính là sự chênh lệch về đạo hạnh, về tầng lớp. Âm âm, một tiếng sấm vang dội, Ô Sát khẽ cười khổ, một tia sét mạnh mẽ xé tan mây đen rơi xuống thân ngân giáp cương thi. Cương thi khác với nhân tộc hay yêu tộc tu sĩ, chúng không biết sử dụng pháp bảo để chống lại thiên lôi, chúng chỉ có thể dựa vào việc tích lũy thi lực và trải qua những luồng âm hàn thi khí để rèn luyện thân thể, mạnh mẽ chống đỡ lại thiên lôi. Thế nhưng thiên lôi lại khắc chế âm hàn thi khí, một số ít cương thi khó khăn lắm mới chịu đựng qua được thiên kiếp. Nhưng do luyện thi không đúng phương pháp, một tia lôi đình vừa đánh xuống, chúng lập tức tan vỡ, biến thành những mảnh xương vụn. Một số cương thi luyện thi ở mức độ thấp, phần lớn cũng không thể chịu đựng nổi đến cuối cùng. Những cương thi có thể kiên trì đến cùng thật sự rất ít ỏi. Ô Sát nguyên bản tưởng rằng mình chỉ là một con cương thi còn thiếu một ít hỏa hầu, sợ rằng khi đệ nhất đạo giới lôi đình tới, dù không bị tan vỡ thì cũng sẽ chịu tổn thương nặng nề, thậm chí có thể phải đối mặt với kết cục đi đến nửa cái mệnh. Nhưng khi nhìn thấy mình, chỉ thấy cương thi mình vốn tưởng yếu ớt lại chỉ khẽ lắc lư, phủ kín trên đầu là một lớp âm sát thi khí nồng đậm, tựa như một đám mây biển lăn lộn, không hề bị phá tan mà vẫn đứng vững. Ông không khỏi trợn mắt, không thể tin vào những gì trước mắt. Chuyện này, Huyền Âm lão ma cũng ngây người, mắt trợn tròn. Cương thi ô sát vốn chỉ chịu một kiếp lôi đình, thời gian không lâu sẽ bị tan tán. Tuy rằng bị lôi đình đánh trúng, cơ thể ô sát bị thương nặng, tưởng chừng như sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng dưới ánh mặt trời, thân thể lại tỏa sáng như rát lên một lớp hoàng kim. Kim quang lóe sáng khiến đôi mắt của ô sát gần như rơi lệ. Đứng ngây ra đó làm gì, không mau thừa dịp nó suy yếu lúc này mà trấn áp lần nữa. Một âm thanh uy nghiêm từ thái thượng trưởng giáo trong động phủ truyền ra. Ngay sau đó, một bóng người bước ra từ không trung. Đệ tử tuân mệnh. Ô sát bừng tỉnh, vội vàng bay lên, lập tức phun ra hai ngụm máu. Một ngụm tinh huyết biến thành những cấm chế phù văn rơi xuống kim giáp cương trên người, ngụm còn lại hóa thành những cấm chế phù văn khắc vào nhiếp hồn linh của hắn. Cùng lúc đó, Cát Đông Húc nhân cơ hội thu hồi sinh tử phù ấn từ bên trong kim giáp cương của hắn. Đệ tử xin tạ ơn thái thượng, lão gia đã ban thưởng trọng hậu. Ô sát thu lại kim giáp cương, trong lòng dâng lên cảm xúc lạ thường, đi đến trước mặt Cát Đông Húc, liền quỳ xuống dập đầu ba cái, tiếng vang ngân lên rõ ràng. Chuyến đi Lạc Nhạn Cốc có thuận lợi không? Cát Đông Húc gọi ô sát hỏi. Bẩm thái thượng lão gia, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Đây là chuyến đi đổi lấy tử linh tinh, tổng cộng được 3.100.000 khối tử linh tinh. Ô sát dâng lên túi đồ, cung kính nói, không sai, không sai, cấm sai. Cát Đông Húc nhận lấy túi đồ, mừng rỡ nói, lần này hắn đã sai ô sát mang theo vật phẩm giao dịch, không ngờ vật phẩm thu được từ Bạch Vũ Hải vực không tới 1/3. Hắn đã nghĩ rằng 20.000 khối tử linh tinh là không tệ, không ngờ lại thu được hơn 3.000.000 khối. Nếu đem hết các vật phẩm trong tay bán đi, hắn sẽ có gần 10.000.000 tử linh tinh. Hiện tại trong tay đã có 10.000.000 tử linh tinh, tổng cộng có 200.000 khối tử linh tinh, cũng coi như có thể duy trì một thời gian dài. Ô sát thấy thái thượng lão gia hài lòng, trong lòng nhẹ nhõm, sau đó liền thả cá sấu lớn kim giáp cương và 10 đầu cương thi ra. Người kim giáp cương vừa mới độ kiếp, sức mạnh còn yếu, mau dẫn nó đi đến âm sát hàn đàm, cố gắng dưỡng sức đi. Cát Đông Húc thu lại cá sấu lớn kim giáp cương vào phòng thi hoàn, dặn dò, dạ. Ô sát cung kính vái một cái, sau đó tâm trạng kích động, lấy động nhiếp hồn linh, mang theo kim giáp cương về động phủ của mình. Huyền Âm lão ma đầy vẻ ước ao nhìn theo ô sát, khi hắn mang theo thân hình kim giáp ló mắt rời đi. Sau đó ông ta quay lại, ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn Cát Đông Húc. Trước đó ông còn an ủi ô sát, nhưng giờ đây ông chỉ ước gì vừa rồi chính mình là kẻ có thể vượt qua thiên kiếp thay cho cương thi. Ngươi cương thi còn thiếu chút hỏa hầu, chỉ cần thêm 3-5 ngày nữa thôi. Ngươi những ngày này hãy tĩnh tâm ở Ô Lam Phong mà chờ đợi, không cần phải đi tìm kiếm, kẻo lỡ mất thời cơ sẽ rất khó khăn để thu phục lại. Cát Đông Húc nhìn thấy ánh mắt đầy sự kỳ vọng của Huyền Âm, liền hiểu rõ tâm tư của ông ta, liền khẽ mỉm cười nói, tạ ơn thái thượng lão gia, đệ tử sẽ không rời khỏi đây. Huyền Âm lão ma nghe nói rằng cương thi của mình chỉ cần thêm 3-5 ngày nữa sẽ có thể độ kiếp, trong lòng vô cùng vui mừng. Cát Đông Húc khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì, chỉ xoay người trở về động phủ của thái thượng trưởng giáo. 4 ngày sau, quả đúng như dự đoán, bầu trời Ô Lăng Phong lại đen kịt mây cuồn cuộn, lôi đỉnh nổ vang, báo hiệu cương thi ngân giáp của Huyền Âm lão ma đang chuẩn bị độ thiên kiếp. Cùng lúc đó, từ xa trên bầu trời U Long Sơn có một con chim lớn đỏ đậm giương cánh bay về hướng Ô Lăng Phong. Trên lưng con chim lớn có một nam một nữ đứng thẳng. Nam nhân mặc bộ bạch y, tay cầm một cuốn thư, trên người toát lên hơi thở của một thư sinh yếu đuối, chỉ có đôi mắt sâu thẳm là ánh sáng sắc bén lấp lánh tựa tia điện, rực rỡ không gì sánh được. Nữ tử vóc dáng thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp, thân mặc tử y la thường, chiếc la thường này mơ hồ phát ra ánh sáng tử uân, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, rõ ràng là một bộ bảo y được luyện chế từ giao quang tử uân liên. Tú tài, ngươi nhìn kìa, Ô Lăng Phong lại có người đang độ kiếp, chẳng lẽ là một vị đệ tử của Thiên Ma Tông muốn bước vào Kim Đan đại đạo nhưng chưa thành công sao? Nữ tử chỉ về phía Ô Lăng Phong kinh ngạc nói, nếu có người độ kiếp, người ta sẽ nghĩ ngay đến Thiện Ngọc Sơn hoặc Diệp Nam Sương, nhưng theo ta nhớ thì bọn họ vẫn còn thiếu chút lửa thiên, chưa đến lúc thăng tiến nhanh như vậy. Thư sinh nam tử trên mặt hiện lên một tia nghiu hoặc nói, cũng phải, chuyến này Thiên Ma Tông có cùng đi với chúng ta mấy đệ tử, chúng ta đều biết rõ gốc gác của họ. Thiện Ngọc Sơn và Diệp Nam Sương, trừ phi có cơ duyên khác, bằng không chắc còn phải chờ thêm vài năm nữa mới có thể độ kiếp. Nữ tử gật đầu nói, ha ha, chúng ta đã gần đến Thiên Ma Điện rồi, đến núi rồi thì đâu cần phải đoán mò nữa. Thư sinh nam tử mỉm cười đáp, cũng phải. Nữ tử hé miệng nở nụ cười, nhưng không thể không nói ra hết sự quyến rũ ấy, khiến cho thư sinh không khỏi ngây người. Tuy nhiên ngay sau đó nàng cảm thấy một luồng lạnh toát trong lòng, vội vàng quay mặt đi, ánh mắt sáng lên. Lúc này hai người cưỡi trên lưng chim lớn màu đỏ đậm đã chỉ còn cách Thiên Ma Điện hơn 10 dặm. Một đạo kim quang từ Ô Lăng Phong bỗng nhiên bắn lên trời, tỏa ra một luồng khí tức tử vong vừa tinh khiết vừa cường đại, là Kim Giáp Cương, là Huyền Âm lão ma. Cương thi của ông ta đã thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành Kim Giáp Cương, thực sự là trời giúp chúng ta rồi. Hai người nhìn vào đạo kim quang cùng với hình ảnh Huyền Âm lão ma không khỏi mừng rỡ. Trong giây phút ấy, cả hai vui mừng đến mức không kiềm chế nổi, không chờ chim lớn hạ cánh đã vội vàng một cước đạp lên lưng chim, như một vệt màu trắng và tí bay vút, hòa bay rơi xuống bên cạnh Huyền Âm lão ma. Chúc mừng Huyền Âm đạo hữu cuối cùng đã luyện thành Kim Giáp Cương. Hai người vừa mới hạ xuống, sắc mặt đầy vui mừng, chuẩn bị thu phục Kim Giáp Cương và dẫn nó về động phủ của mình để ôn dưỡng. Huyền Âm lão ma ôm quyền chúc mừng nói, Huyền Âm lão ma thấy đó là Hoàng Phù Hiên, bạn thân của Thái Thượng trưởng giáo, cùng Hồ Mị Nhi đến, không khỏi giật mình. Ông định hành lễ chào đón, đồng thời phân phó Huyền Âm lão ma đi ôn dưỡng Kim Giáp Cương. Nhưng trước khi rời đi, Cát Đồng Húc đã quay lại, ánh mắt sáng như sao nhìn vào Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi, mà hắn không thể che giấu được sự kích động, liền nói, Hoàng Phủ Huynh, Hồ Mị Nhi có khỏe không? Tại Thiên Ma Tông, ngoại trừ khi ở trong động phủ của Thái Thượng trưởng giáo, Cát Đồng Húc vẫn duy trì vẻ ngoài bình thường, còn khi ra ngoài thì luôn thay đổi dung mạo. Vì vậy, khi Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi gặp một người lạ đột nhiên gọi tên họ và hỏi thăm sức khỏe, họ không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ. Tuy nhiên, ngay lập tức, Hồ Mị Nhi khẽ run lên, thân thể mềm mại của nàng chấn động mạnh, bất giác kêu lên một tiếng a, rồi mở rộng hai tay nhỏ vào lòng Cát Đông Húc, ôm chặt hắn. Viên mắt nàng không biết từ lúc nào đã ươn ướt. Dù vóc dáng Hồ Mị Nhi đẹp đẽ, ôm lấy nàng trong lòng, Cát Đông Húc cũng cảm nhận được mùi hương ngọc ngào ngạt, nhưng trong khoảnh khắc này hắn không cảm thấy chút rung động nào, chỉ có thể nói rằng trái tim hắn không có chút tình cảm nào dâng trào. Một lúc lâu sau, Hồ Mị Nhi mới hơi đỏ mặt rời khỏi lồng ngực của Cát Đông Húc, mắt nàng ửng đỏ nhìn Cát Đông Húc mà nói, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không được gặp lão đại nữa. Không sao đâu, chỉ cần ta còn đủ năng lực, nhất định sẽ trở về tìm các ngươi, Cát Đông Húc đáp. Nói xong, Cát Đông Húc quay sang nhìn Hoàng Phủ Hiên, hai huynh đệ đã lâu không gặp, hơn 10 năm không hẹn mà cùng dang rộng hai cánh tay, ôm nhau thật chặt, hoàn nghênh lão đại trở về. Sau này chúng ta lại có thể theo lão đại sống yên ổn mà kiếm lợi. Hoàng Phủ Hiên buông tay ra, vui vẻ nói, ngươi bây giờ dù sao cũng đã là kim đan trung kỳ lão tổ, vậy mà vẫn muốn dựa vào ta, một tu sĩ long hồ cảnh, để đánh trận đầu, rồi lại muốn đứng sau kiếm lợi, ngươi còn biết xấu hổ không? Cát Đồng Húc nghe vậy tức giận, quay lại đấm một quyền vào ngực Hoàng Phủ Hiên. Khà khà, cả đời làm người, hai huynh đệ mà, đi theo lão đại kiếm lợi là chuyện đương nhiên. Hoàng Phủ Hiên vốn là một người nho nhã, khí chất học giả, nay lại lộ ra một nụ cười đầy vẻ lạ lùng, không hề giống với hình ảnh của một kim đan trung kỳ lão tổ. Với thực lực của Cát Đồng Húc, Hoàng Phủ Hiên hiểu rõ, e rằng ngoài Cát Đồng Húc và những người từng cùng hắn đỏ sinh ra tử, không ai có thể hiểu hết được. Lúc đó Cát Đông Húc chỉ mới ở Long Hộ Cảnh mấy tầng mà thôi. Trong Kim Ô Cấm Địa, ba đệ tử tinh nhuệ của mỗi môn phái đạt đến Long Hộ Cảnh giới, dễ dàng giết chết mấy trăm người trong động thiên, giống như giết gà vịt. 10 năm đã trôi qua, giờ đây bọn họ đều đã trở thành kim đan trung kỳ lão tổ. Lão đại của bọn họ thực lực há lại kém hơn so với họ? Chính là lão đại, ngài đừng nghĩ bỏ rơi chúng ta. Hồ Mỹ Nhi liên tục gật đầu phụ họa, gương mặt nàng cười rạng rỡ như hoa đào nở. Cát Đồng Húc nhìn Hoàng Phù Hiên và Hồ Mị Nhi, thấy họ đều tự tin chắc chắn sẽ thắng, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Một lúc lâu sau mới như mặt nói, ta đang chuẩn bị xử lý vài chuyện của Thiên Ma Tông, trong mấy ngày tới định đi Long Đằng sông lớn gặp các người, không ngờ hai người các ngươi đã tới trước. Nói đi, hai vị kim đan trung kỳ lão tổ đột nhiên đến Thiên Ma Tông có việc gì quan trọng vậy? Thực ra chúng ta đến Thiên Ma Tông là để tìm Ô Sát và Huyền Âm hai vị đạo hữu thương lượng, mời họ cùng đi một chuyến đến Quát Thương Sơn, phía nam Thập Vạn Đại Sơn. Bây giờ nếu lão đại đã ở đây, dĩ nhiên chúng ta mời lão đại ngài tự mình đi cùng chúng ta một chuyến đến Thập Vạn Đại Sơn rồi. Hồ Mị Nhi cười khanh khách nói, đi phía nam Thập Vạn Đại Sơn. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cau mày. Phía nam Thập Vạn Đại Sơn, tên gọi này chẳng hề phóng đại chút nào, dãy núi nối tiếp nhau không dứt, không ai biết có bao nhiêu ngọn núi cao lâm sâu thẳm, địa thế hiểm trở, có rất nhiều nơi quanh năm bị cây cối rậm rạp che khuất, dưới đất suốt ngày khó mà thấy được ánh sáng mặt trời, khí hậu khắc nghiệt, đầy những chướng khí, khói độc, độc trùng và mãnh thú qua lại, thật sự vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy, rất hiếm có các môn phái chính thống chân chính chọn phía Nam Thập Vạn Đại Sơn làm nơi lập sơn môn, thay vào đó, nơi này lại là chỗ đóng quân của các tà phái ma môn, yêu tộc chiếm đa số. Trong số đó, Vạn Cổ Môn là tà phái có tiếng tăm lớn nhất, thế lực mạnh nhất ở Thập Vạn Đại Sơn. Ngoài Vạn Cổ Môn, ở trong Thập Vạn Đại Sơn còn có ba đại tà phái khác là Độc Long Cung, Kim Thi Trại và Thí Hồn Điện, tất cả đều có thế lực yêu tộc lớn mạnh. Cả bốn thế lực này đều có các lão tổ kim đan hậu kỳ trấn thủ, uy thế bá đạo khắp Quát Thương Sơn và Đại Động Thiên, phía nam thập vạn đại sơn, không ai dám trêu chọc. Ngoài ra, còn có không ít tà phái ma môn và yêu tộc khác, chủ yếu cũng chỉ muốn sống nhờ vào hơi thở của bốn thế lực lớn này tại thập vạn đại sơn. Kim Ma Tông cũng là một phái theo tà đạo, công pháp của họ cũng thuộc tà môn chi đạo. Khi Ô Sát và Huyền Âm lão ma mới đến Quát Thương Sơn đại động thiên, họ cũng từng nghĩ đến việc phát triển thế lực ở phía nam thập vạn đại sơn, vì vậy có nghe qua tình hình ở đó. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn lo ngại thập vạn đại sơn quá nguy hiểm, nếu họ mang theo lực lượng nhỏ bé này xâm nhập, e rằng rất nhanh sẽ bị các phái khác nuốt chửng, nên họ đã từ bỏ ý định đó. Bất quá, chính vì thế, Ô Sát và các huynh đệ của hắn đối với tình hình thập vạn đại sơn cơ bản cũng biết được phần nào. Cũng may, các Đông Húc vì vạn cổ môn tọa lạc tại thập vạn đại sơn, trong mấy ngày gần đây đã cố ý hỏi thăm Ô Sát và mọi người về tình hình phía nam thập vạn đại sơn. Vì vậy, khi nghe nói Hồ Mỹ Nhi và các nàng muốn đi về phía nam thập vạn đại sơn, các Đông Húc liền nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, có phần ngoài dự đoán. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Không sai, phía nam thập vạn đại sơn, Hoàng Phù Hiên và Hồ Mỹ Nhi đều trở nên nghiêm túc, gật đầu đáp. Người ta nói rằng dãy núi đó liên miên không dứt, núi non hiểm trở, có nhiều nơi tối tăm không ánh mặt trời, rừng núi sâu thẳm chứa đựng vô vàn hiểm nguy. Không chỉ vậy, trong thập vạn đại sơn còn có rất nhiều tà môn ma đạo hoạt động, bọn họ vốn dĩ không phải là người lương thiện, ẩn nấp trong rừng núi, lòng tham không đáy, giết người niếp hồn cũng chỉ là chuyện bình thường. Những hiểm nguy trong đó so với các loại độc vật hay khí độc trong rừng núi còn nguy hiểm hơn nhiều. Các ngươi sao lại có ý định đi đến phía nam thập vạn đại sơn? Các Đông Húc trầm giọng hỏi. Đúng vậy, phía nam thập vạn đại sơn quả thực là nơi chứa đựng rất nhiều hiểm nguy. Ban đầu chúng ta cũng không có ý định đi đến đó, nhưng gần đây chúng ta có được một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này chỉ dẫn đến một linh tỉnh thay nghén chi địa. Hoàng Phù Hiên đáp. Linh tỉnh? Các Đông Húc nghe vậy thân thể khẽ chấn động, buột miệng nói. Trong tu chân giới, phần lớn pháp bảo đều là hậu thiên, được luyện chế từ các vật liệu. Tuy nhiên, có một số pháp bảo lại là thiên nhiên sinh ra. Những pháp bảo này được gọi là địa bảo, có nghĩa là chúng do thiên địa tự nhiên sinh ra. Địa bảo thường có công năng đặc biệt, một số là bảo vật dùng để xét phạt hoặc phòng ngự, một số là pháp bảo hỗ trợ đặc thù. Các Đông Húc từng sử dụng một loại địa bảo Huyền Nam Châu để ngăn chặn Kim Giao Đảo đại trận hộ pháp có khả năng tụ tập âm sát hàn khí. Hoàng Phù Hiên mà Linh Tỉnh nhắc đến chính là một loại địa bảo, hơn nữa còn là một loại có thể tụ tập linh khí. Nếu đem địa bảo này đặt ở sơn môn kết hợp với tụ linh trận, thì quanh năm suốt tháng Linh Tỉnh sẽ dẫn dắt linh khí từ các linh mạch xung quanh hội tụ lại, khiến cho sơn môn luôn tràn đầy linh khí. Đây chính là bảo vật căn cơ giúp một môn phái phát triển lâu dài. Ở Quát Thương Sơn đại động thiên, những môn phái lâu đời có thể tồn tại và phát triển lâu dài đều có ít nhất một linh tỉnh hoặc vài linh tỉnh để trấn giữ tại tụ linh trận. Đúng vậy, lão đại, chính là linh tỉnh. Đây là bảo vật liên quan đến căn cơ phát triển lâu dài của một môn phái. Vì vậy dù thập vạn đại sơn có hung hiểm thế nào, chúng ta cũng nhất định phải đi một chuyến. Chúng ta đến Thiên Ma Tông ban đầu là muốn mời Ô Sát và Huyền Âm bọn họ cùng ra ngoài. Họ có cương thi trong tay, có bọn họ hỗ trợ, ở thập vạn đại sơn chúng ta sẽ tránh được không ít nguy hiểm. Vừa rồi ta và Thanh Tú còn thấy Huyền Âm đạo hữu cương thi vượt qua thiên kiếp trở thành kim giáp cường, điều này khiến chúng ta vô cùng kinh hỉ, đúng là trời giúp chúng ta. Không ngờ lão đại ngươi lại ở đây, như vậy chúng ta càng thêm tự tin khi lang bạt tại thập vạn đại sơn. Hồ Mị Nhi nói. Vậy nếu là linh tỉnh thì dù thế nào chúng ta cũng phải đến thập vạn đại sơn một chuyến. Cát Đồng Húc gật đầu nói. Lão đại, ngươi có đồng ý đi cùng chúng ta không? Hoàng Phù Hiên và Hồ Mị Nhi nghe vậy không khỏi vui mừng nói. Các ngươi muốn đi thì lão đại này sao có thể không đi? Cát Đồng Húc cười nói. Tạ ơn lão đại. Hoàng Phù Hiên cùng Hồ Mị Nhi cảm động nói. Không cần cảm tạ đâu, chỉ có Kim Kiếm Môn mới có thể ở Quát Thương Sơn đại động thiên thăng bằng căn cơ. Dù là Thiên Ma Tông hay ta, những môn phái khác muốn lập sơn môn ở Quát Thương Sơn đại động thiên này cũng không phải việc khó. Hơn nữa, linh tỉnh bốn phía dường như đều mọc lên những linh dược cao cấp. Những linh dược này các ngươi không cần phải lo nghĩ nữa. Còn có linh thủy trong linh tỉnh, ta cũng có thể giúp một chút. Các Đông Húc mỉm cười nói. Cảm ơn các ngươi, nhưng ta không muốn để Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi cảm thấy nợ ơn ta. Hoàng Phủ Hiên liền đáp. Chỉ cần lão đại ngươi nói một câu Kim Kiếm Môn, những người khác ta không dám nói. Nhưng hai chúng ta cùng với Kim Phi Dương, Công Tôn Lão Đạo và bốn người chúng ta môn nhân đệ tử, dù có phải liều mạng cũng nhất định sẽ bảo vệ Thiên Ma Tông cùng ngươi, cùng với các môn nhân khác. Còn về chuyến phân phối này, tất cả đều nghe theo lời lão đại ngươi. Nghe vậy, Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. Linh tỉnh là các ngươi đã cung cấp, tự nhiên sẽ thuộc về các ngươi. Hơn nữa, với căn cơ của Thiên Ma Tông hiện tại, có linh tỉnh cũng không phải là chuyện tốt. Hoàng Phù Hiên và Hồ Mị Nhi đều gật đầu đáp. Cũng tốt, linh tỉnh này trước tiên sẽ về tay chúng ta. Sau này nếu có thêm linh tỉnh, chúng ta sẽ hợp lực mang tới cho Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông bên này, hiện tại Ô Sát và Huyền Âm đều đã có kim giáp cương, ở U Long Sơn một vùng cũng coi như có căn cơ vững chắc, không cần ta phải lo lắng. Nếu các ngươi không còn việc gì khác, chúng ta bây giờ có thể lên đường. Cát Đồng Húc cố ý phân phối công việc một chút, chỉ là không muốn để cho hai người cảm thấy nợ mình. Lời nói đến đây cũng không cần phải kéo dài nữa, hắn khẽ mỉm cười, rất thẳng thắn nói, cái gì? Ô Sát Ngân Giáp Cương cũng đã vượt qua thiên kiếp. Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi nghe vậy không khỏi kinh hô lên, chuyện này đều nhờ Thái Thượng Lão gia ban tặng, nếu chỉ dựa vào trình độ luyện thi của ta và nhà sư, e là phải mất bao nhiêu năm nữa mới có thể luyện chế được một đầu kim giáp cương. Huyền Âm Lão Ma vội vã giải thích, ha ha, chúng ta đã sớm nghĩ đến rồi, với thuật luyện thi của lão đại, đừng nói một đầu kim giáp cương, 10-20 đầu cũng đều có thể luyện ra. Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi nghe vậy hơi run lên, lập tức tỉnh ngộ và nở nụ cười, nói dễ dàng vậy sao? Các ngươi nghĩ kim giáp cương là thứ gì? Nói luyện chế là có thể luyện chế được sao? Nếu thật sự như vậy, ta chẳng phải có thể lập tức xưng bá quát thương sơn đại động thiên rồi sao? Cát Đồng Húc nghe vậy, nghĩ lại việc mình đã phải hao tốn bao nhiêu tinh lực, tâm huyết và tài lực để luyện chế 20 đầu kim giáp cương trong phong khí hoàn, không khỏi tức giận, trừng mắt nói, khà khà, đúng, đúng vậy. Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi nghe vậy, ngượng ngùng cười nói, dù bọn họ không phải chuyên môn luyện thì, nhưng cũng hiểu rằng việc luyện chế kim giáp cương cực kỳ khó khăn, đi thôi. Cát Đồng Húc thấy hai người có vẻ ngượng ngùng, không khỏi buồn cười mà đứng lên. Thực tế, lời bọn họ nói cũng không sai, nhưng nói chính xác ra thì vẫn thiếu sót. Tính cả Ô Sát và Huyền Âm Lão Ma, Cát Đồng Húc tổng cộng đã luyện chế được 22 đầu kim giáp cương. Không chỉ vậy, 20 đầu kim giáp cương mà Cát Đồng Húc tự mình luyện chế, tất cả đều đã vượt qua hai lượt thiên kiếp. Hai đầu trong số đó có thực lực ngang ngửa với kim đan trung kỳ, còn lại 18 đầu thì ép sát đến kim đan trung kỳ. Hơn nữa khi tạo thành cửu cung thập thi chín trận, hai chi chiến trận hợp lại, ngay cả kim đan hậu kỳ cũng có thể giao chiến được. Còn về 42 đầu ngân giáp cương, nếu không phải vì Cát Đồng Húc muốn chúng nó vượt qua hai lượt thiên kiếp, thì chúng đã có thể độ thiên kiếp và trở thành kim giáp cương rồi. Nhưng muốn vượt qua hai lượt thiên kiếp, hiện tại vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Điều này Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi tự nhiên không biết, họ vẫn nghĩ rằng họ đã nói quá lời, nói ra những điều mà lão đại khó chịu. Họ không biết rằng lão đại cảm thấy khó chịu chính là vì cái giọng điệu buông lòng của họ. Được rồi, lão đại, nếu như Kim đại công tử và công tôn lão đạo thấy chúng ta mang người về, không biết sẽ kích động đến mức nào đâu. Hồ Mị Nhi trên mặt lộ ra vẻ kích động nói, ha ha, các ngươi vừa nói như vậy, ta còn đang muốn nhanh chóng gặp được bọn họ đây. Cát Đồng Húc cười nói. Nói xong, Cát Đồng Húc vung tay chào Ô Sát và Huyền Âm cùng mọi người, rồi cùng Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên bước lên lưng con chim lớn, đầu đỏ đậm. Hồ Mị Nhi trước đây thuộc về một môn phái có tên là Hỏa Phượng Cung, danh xưng Hỏa Phượng Cung không chỉ bởi vì họ truyền thừa đạo pháp hệ hỏa, mà còn vì trong cung của họ có một con yêu thú hộ pháp, một đầu hỏa cầm tên là Xích Viêm Huyền Điểu. Tất nhiên vào thời điểm đó, Hỏa Phượng Cung đã có thực lực mạnh mẽ, nhưng Xích Viêm Huyền Điểu không phải là một yêu thú lợi hại, chỉ có cảnh giới 6 tầng long hổ. Sau khi Hồ Mị Nhi bước vào kim đan đạo của Kim Kiếm Môn, nàng đã bỏ không ít tâm huyết để bồi dưỡng Xích Viêm Huyền Điểu, không chỉ dùng một số ngũ phẩm linh đan cho nó, mà còn cho nó hai viên kết kim đan. Sau đó, Hỏa Phượng Cung gia nhập vào Kim Kiếm Môn, trở thành một nhánh của Kim Kiếm Môn. Hồ Mị Nhi suy nghĩ rằng Xích Viêm Huyền Điểu là hỏa thuộc tính cầm yêu, mà Tam Túc Kim Ô cũng là một cầm yêu hỏa thuộc tính cổ đại. Vì vậy nàng đã đi tìm Kim Nguyên Nghị để xin một đóa kim ô huyết hoa để cho Xích Viêm Huyền Điểu sử dụng. Nhờ những sự chăm sóc và bồi dưỡng của Hồ Mị Nhi, Xích Viêm Huyền Điểu đã thoát thai hoán cốt, kết yêu đan. Xích Viêm Huyền Điểu vô cùng cảm kích Hồ Mị Nhi, và sau khi trở thành yêu đan lão tổ, nó vẫn cam tâm tình nguyện phục tùng nàng làm tọa giá của Hồ Mị Nhi. Khi ba người bước lên lưng của Xích Viêm Huyền Điểu, nó liền phát ra một tiếng hót cao vút, dương cánh bay vút lên trời, biến mất trong nháy mắt trên bầu trời U Long Sơn. Tốc độ của Xích Viêm Huyền Điểu tuy không thể so sánh với đại bằng điểu hay kim giáp cương, nhưng dù sao nó cũng là yêu đan cấp cầm yêu, một loài phi hành linh động thon thả. Quãng đường này chỉ trong khoảng một ngày, Cát Đồng Húc đã đứng trên lưng Xích Viêm Huyền Điểu, từ xa nhìn thấy Quát Thương Sơn đại động thiên, cảnh vật rộng lớn vô bờ, những ngọn núi cao vút chìm trong mây, những dòng sông lớn cuồn cuộn và bầu trời thỉnh thoảng sáng rực lên với những tia chớp lóe sáng, mọi thứ đều thể hiện sự hùng vĩ, khí thế bàng bạc, không thể so sánh với Thiên Trụ Sơn hay những phúc địa khác. Quả nhiên, đại động thiên đúng là không tầm thường. Cát Đồng Húc đứng trên lưng Xích Viêm Huyền Điểu, nhìn xa xa Quát Thương Sơn đại động thiên, lòng tràn ngập hào khí, tự nhiên sinh ra một luồng cảm hứng mãnh liệt. Đúng vậy, sau khi đến đại động thiên, chúng ta mới thật sự nhận ra rằng nơi chúng ta từng ở, Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, chỉ là một cái giếng nhỏ, không đáng gì. Hồ Mị Nhi nghe vậy, không khỏi cảm khái nói, đúng vậy. Cát Đồng Húc gật đầu đáp, trước khi đến đại động thiên, hắn luôn tự cho mình là tu vi cao thâm, có vô số thủ đoạn, nghĩ rằng ở Đại Động Thiên mình sẽ tự do ra vào, nhưng sau trận chiến ở Tiểu Đảo và khi gặp Tinh La Cung cung chủ với Huyền Diệu Kiếm Quyết, hắn mới nhận ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại mà thôi. Đang khi trò chuyện, Xích Viêm Huyền Điểu đã bay đến gần bầu trời của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Bay trên bầu trời Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, khí thế rộng lớn bao trùm khiến Khách Đông Húc cảm thấy tâm thần chấn động. Tuy nhiên, chính lúc đó hắn cũng càng thêm kiên định với quyết tâm tu hành để trở nên mạnh mẽ, bởi vì chỉ khi trở nên mạnh hơn, hắn mới có thể đứng vững trong một thế giới đầy cường giả, nơi mạnh được yếu thua, bảo vệ được gia đình mình. Bay thêm khoảng 2-3 tiếng, Khách Đông Húc từ xa đã thấy một dòng sông lớn như vạn ngựa lao nhanh. Dòng sông ấy cuồn cuộn chảy về phía trước, không biết đã xuyên qua bao nhiêu bình nguyên và núi cao, tựa như một con cự long muốn bay lên khỏi mặt đất. Dưới ánh mặt trời, từ dòng sông lớn dâng lên một làn khí hòa hợp giữa trời và đất, chiếu rọi ra những tia sáng giống như truyền thuyết về dòng tiên hà trên trời. Nguồn gốc của dòng sông lớn là một ngọn núi cao ít nhất vạn trượng, xuyên thẳng lên tận mây xanh. Ngọn núi này có hơn nửa diện tích nằm trên các đám mây, trên đỉnh núi là các cung điện, lầu các, thỉnh thoảng có người điều khiển pháp bảo hoặc tiên cầm cưỡi mây đạp gió lên xuống, ra vào như tiên nhân sống trong tiên cung. Dọc theo hai bờ sông lớn, dưới chân ngọn núi vẫn có những ngọn núi cao và rừng cây, nhưng ở thượng du của dòng sông, đa phần những ngọn núi và rừng cây này đều tràn ngập linh khí, dường như mỗi ngọn núi đều có cung điện, thỉnh thoảng có tu sĩ bay lên bay xuống. Đến trung du của dòng sông, những ngọn núi không còn hùng vĩ nguy nga như trước, linh khí cũng mỏng manh hơn rất nhiều. Đến khu vực hạ du của sông lớn, những dãy núi dần thấp xuống, dần dần xuất hiện những đồi núi và vùng bình nguyên. Hai bên bờ sông có rất nhiều thôn trại, thành quách và quốc gia thế tục. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quân đội thế tục đang giao chiến. Những trận chiến này chủ yếu do quân đội thế tục tiến hành, mặc dù cũng có một số tu sĩ tham gia, nhưng tu vi của họ không cao. Cảnh tượng này làm Cát Đông Húc nhớ lại những gì đã xảy ra khi hắn mới đến Hắc Lâm Tiểu Động Thiên. Tuy nhiên, tâm trí của Cát Đông Húc rất nhanh đã quay lại với thực tại, hai mắt hướng về nguồn gốc của dòng sông lớn, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm trọng. Lão đại, đây chính là Long Đằng Sông Lớn, là khu vực có linh khí nồng đậm và dồi dào nhất ở phía đông của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Ngọn núi lớn kia gọi là Long Đằng Núi, chính là vị trí của Thái Dịch Tông. Thái Dịch Tông là một trong bốn đại tông môn của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, cũng là môn phái lớn nhất ở phía đông của Quát Thương Sơn. Người ta thường nói rằng cách đời Thái Dịch Tông từng có vài vị tiên anh lão tổ, thời điểm đó Thái Dịch Tông đã độc bá toàn bộ Quát Thương Sơn Động Thiên. Tuy nhiên, sau khi các tiên anh lão tổ rời đi và chưa từng trở lại, Thái Dịch Tông đã mất vị trí bá chủ. Nhưng dù vậy, nó vẫn là một trong bốn đại tông môn của Quát Thương Sơn, có thể sánh ngang với những thế lực lớn phía nam Thập Vạn Đại Sơn như Vạn Cổ Môn, Độc Long Cung, Kim Thi Trại và Thí Hồn Điện. Mặc dù những thế lực này cũng có kim đan lão tổ tọa trấn, nhưng so với Thái Dịch Tông vẫn còn một khoảng cách. Toàn bộ thượng du của Long Đằng Sông Lớn đều là địa bàn của Thái Dịch Tông, các môn phái tu chân khác không được phép xây dựng sơn môn ở thượng du này. Chỉ khi đến trung du, Thái Dịch Tông mới cho phép các môn phái khác thành lập sơn môn, đồng thời hàng năm phải tiến cống về Thái Dịch Tông. Những người nắm giữ Thái Dịch lệnh còn có thể điều động nhân mã của các môn phái ven bờ, và nếu có ai chống đối sẽ bị nhất là trục xuất khỏi Long Đàm Sông Lớn. Hoàng Phù Hiên nhìn về phía ngọn nguồn của dòng sông lớn, trầm giọng giải thích: Thái Dịch Tông quả thật có quyền lực quá lớn, thế lực của họ trải rộng khắp nơi, ai cũng phải khuất phục dưới quyền uy của họ. Nếu vậy, chẳng phải toàn bộ thế lực ở Long Đằng Sông Lớn đều trở thành tay sai của Thái Dịch Tông sao? Cát Đông Húc nghe vậy nhíu mày đáp: Thái Dịch Tông quả thực quá bá đạo, nhưng chúng ta muốn thành lập sơn môn ở Long Đằng Sông Lớn không thể không chịu sự áp bức của bọn họ. Hơn nữa, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên và các nơi khác cũng đều như vậy, mỗi khu vực đều đã có những thế lực lớn chiếm cứ. Chúng ta, những người từ bên ngoài vào muốn lập sơn môn ở đây, ban đầu chỉ có thể cụp đuôi làm người. Hoàng Phủ Hiên cười khổ nói: Đúng vậy, không còn cách nào khác, Thái Dịch Tông quá mạnh mẽ, chúng ta không thể không khuất phục. Hồ Mị Nhi lạnh lùng lên tiếng: Ừ, chỉ biết cụp đuôi làm người thì có ích gì, vẫn phải có bản lĩnh. Nếu không phải năm đó bốn người chúng ta đến Đại Động Thiên lợi dụng bốn đá kim ô huyết hoa để đổi lấy một bộ tứ tương diệt ma kiếm trận, bốn người hợp lực uy lực tăng mạnh mới miễn cưỡng bước vào hàng ngũ kim đan trung kỳ, liệu chúng ta có thể thành lập sơn môn ở Long Đằng Sông Lớn không? Chắc chắn đã bị người khác dồn ra ngoài từ lâu, đó là điều đương nhiên. Thực lực bản thân là căn cơ vững chắc, nhưng ngươi đừng quên, năm đó chúng ta còn nhờ Thái Dịch Tông ngoại môn sa trưởng lão đưa hai đó kim ô huyết hoàng, mới tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, mới có thể chính thức xây dựng sơn môn tại Long Đằng Sông Lớn. Hoàng Phù Hiên cười khổ nói: Hừ, vừa nhắc đến chuyện này là lại tức giận, cái tên xa lão quỷ kia cũng chỉ là một kim đan trung kỳ lão tổ mà thôi, nếu chúng ta bốn người hợp lực triển khai tứ tương diệt ma kiếm trận chắc chắn có thể đánh bại hắn. Nhưng chỉ vì hắn là Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão, nên hắn chẳng thèm để chúng ta vào mắt. Cứ như thể hắn là Kim Đan hậu kỳ lão tổ vậy, hắn miễn cưỡng lấy đi một đóa Kim Ô huyết hoa từ chúng ta. Một đóa Kim Ô huyết hoa ít nhất có thể đổi được 10 viên kết kim đan. Nhờ vào những viên kết kim đan ấy, chúng ta có thể bồi dưỡng ra một kim đan đệ tử. Hồ Mị Nhi mặt lạnh như xưa nói, dùng tiền để tiêu tài. Ai bảo chúng ta Kim Kiếm môn không có Kim Đan hậu kỳ lão tổ tọa chấn? Nếu chúng ta có Kim Đan hậu kỳ lão tổ tọa chấn, cho dù tên sai lão quỷ có gan lớn đến đâu, hắn cũng chẳng dám lừa gạt chúng ta. Hoàng Phù Hiên cười khổ nói, Kim Đan hậu kỳ lão tổ, Quát Thương Sơn đại động thiên rộng lớn vô cùng, có bao nhiêu môn phái, nhưng thực sự có Kim Đan hậu kỳ lão tổ tọa chấn thì lại có bao nhiêu nhà? Muốn đột phá thành Kim Đan hậu kỳ lão tổ đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Hồ Mị Nhi vốn mặt lạnh như xương này nghe vậy không khỏi đổi sang vẻ mặt cười khổ. Tu luyện càng đi sâu, càng cảm nhận được sự huyền ảo tối nghĩa của đại đạo, và càng nhận ra sự thiếu sót của những ngày trước. Tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng, có Kim Đan hậu kỳ lão tổ tọa chấn, Thái Dịch Tông sẽ không đến đây phiền phức sao? Cát Đông Húc hỏi, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia hàn mang. Hắn và Kim Phi Dương cùng đám người là anh em vào sinh ra tử, họ đã cùng nhau trải qua biết bao hiểm nguy, vì vậy khi thấy bọn họ bị ức hiếp, hắn cảm thấy như là người thân của mình bị tổn thương. Đương nhiên là vậy rồi, các lão tổ Kim Đan hậu kỳ của Thái Dịch Tông đều mải mê nghiên cứu tiên anh đại đạo, đâu có ai dành để quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Dù có chết một nhóm đệ tử Kim Đan, bọn họ cũng chẳng tiếc. Thậm chí Thái Dịch Tông cũng không thiếu đệ tử Kim Đan. Hơn nữa, bọn họ chỉ xuất động khi liên quan đến việc tu hành của bản thân, hoặc khi có chuyện liên quan đến người thân hay sự tồn vong của môn phái. Mới gần đây, vợ chồng của Tinh La Cung, môn phái lớn nhất ở Thanh Ngọc Đàn, mới huy động lực lượng, còn treo giải thưởng cao, tất cả chỉ vì con trai của họ bị giết. Nếu không phải vì con họ, chỉ cần không động đến căn cơ của Tinh La Cung, vợ chồng họ sẽ không ích thân ra tay như vậy đâu. Còn như môn chủ Vạn Cổ Môn, dù thiếu cung chủ có là cháu ngoại của ông ta, mối quan hệ thế tục đó có thể rất thân thiết, nhưng đối với hắn thì cũng chẳng đáng để hắn xuống núi. Hoàng Phủ Hiên đáp lời, hờ, nghe nói thiếu cung chủ kia muốn giết người đoạt bảo trước nên mới bị giết chết đúng tội. Hồ Mị Nhi cười lạnh nói, Cát Đông Húc cũng không ngờ rằng câu chuyện này lại quay về chính mình, không khỏi âm thầm cười khổ một hồi. Tuy vậy hắn cũng không muốn lộ ra vẻ khó xử, liền cố gắng xoay chuyển câu chuyện hỏi, vậy nói như thế năm đó Kim Mô huyết hoa các người còn lại bao nhiêu? Hoàng Phụ Hiền đáp, năm đó Kim Ô huyết hoa chúng ta 4 người gồm Kim Sư Thúc, Quảng Thiên Hoa Sư Bá cộng thêm 6 người nữa đã dùng hết 24 đóa. Chính nhờ vậy Kim Kiếm Môn mới có thể bước lên trở thành một trong những đại môn phái của Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Sau đó ta cùng Kim Phi Dương, Kim Sư Thúc 3 người vì bồi dưỡng kim đan đệ tử mang theo Kim Ô huyết hoa đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên để hồi đoái kết kim đan, cũng tiêu hao 4 đóa nhưng đổi lại được 5 hạt kết kim đan. Kim Kiếm Môn vốn đã có chút cóc cát, lại có một số hạt giống tốt, nhờ có kết kim đan giúp đỡ, chúng ta lại có thể bồi dưỡng ra 4 vị kim đan đệ tử. Tuy nhiên, chúng ta, cả ta và Kim Phi Dương đều cho rằng chỉ có rời khỏi Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, đi ra ngoài mới có cơ hội lớn hơn, mới có thể đạt tới cảnh giới cao hơn, nếu không e là chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở kim đan trung kỳ mà thôi. Hơn nữa, sau đó Tần Nhã Anh bị ông tổ nhà họ Tần cưỡng ép mang đi, càng làm chúng ta quyết tâm. Cuối cùng, chúng ta 4 người mang theo một ít đệ tử tinh anh trong môn và một số đệ tử tinh anh của Thiên Ma Tông viễn phó Quát Thương Sơn Đại Động Thiên để thành lập sơn môn. Đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên phía sau, để mau chóng phát triển và củng cố bước chân, chúng ta đã phải tiêu tốn không ít Kim Ô huyết hoa. Hiện tại Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên Kim Sư Thúc vẫn còn mang theo 2 đá Kim Ô huyết hoa trong tay, để phòng khi có tình huống bất chắc. Hồ Mị Nhi nghe vậy đáp lời, cũng may có Kim Ô huyết hoa, nếu không chúng ta căn bản không thể mở sơn môn tại Trung Du Long đang sống lớn. Hoàng Phủ Hiên bổ sung, đúng vậy, nếu không có Kim Ô huyết hoa chúng ta đã không thể đứng vững ở đây. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cảm thán, đáng tiếc Kim Ô cấm địa chỉ mở ra 1 lần trong 100 năm, nếu không, nếu có thể vào thêm 1 chuyến nữa thì tốt biết bao. Năm đó hắn gần như đã quét sạch toàn bộ Kim Ô cấm địa, thu về hầu hết Kim Ô huyết hoa, lúc này hắn mới có được 80 đá, mỗi bên chia 40 đá. Không ngờ chỉ hơn 10 năm đã trôi qua, Kim Kiếm Môn còn lại có 2 đá, còn hắn chỉ còn 17 đá. Lão đại, chẳng lẽ ngươi vẫn chỉ là Long Hồ cảnh 9 tầng? Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ không tin. Đúng vậy, nếu không Kim Mô cấm địa dù có mở ra ta cũng không có tư cách vào. Cát Đông Húc cười khổ nói, thực ra hắn rất mong một ngày nào đó có thể bước vào Kim Đan đại đạo, để không còn phải nhờ vào linh đan linh dược mà vẫn có thể kích hoạt ngũ hành càn khôn thạch, từ đó có hy vọng lớn hơn để sớm tìm được Ngô Di Lỵ và 2 đứa trẻ mà hắn chưa từng gặp mặt. Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi nghe vậy không khỏi trợn mắt há mồm. Bọn họ thật sự không ngờ Cát Đông Húc lại có thể đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ. Từ trước đến nay, tốc độ tu hành của hắn luôn chậm hơn họ, và bọn họ đã quen với điều đó. Tuy nhiên, giờ đây bọn họ đều đã là những lão tổ kim đan trung kỳ, và họ nghĩ rằng lão đại của họ cũng ít nhất phải đã bước vào con đường kim đan, trở thành tu sĩ kim đan sơ kỳ, chỉ là dùng thủ đoạn đặc biệt để giấu đi cảnh giới của mình. Nhưng không ngờ hắn vẫn chỉ ở Long Hồ cảnh tầng 9 mà thôi, có gì không đúng sao? Cát Đông Húc thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hai người, liền nhún vai hỏi: "Lão đại, tuổi thọ của người có hạn, dù là kim đan lão tổ, nếu không có linh đan, linh dược kéo dài tuổi thọ, cũng chỉ sống được 1000 năm thôi. Người có phải nên..." Hai người do dự một chút rồi khẽ nhắc nhở: "Yên tâm đi, tuổi thọ của ta còn dài lắm, hơn nữa ta đã chuẩn bị bước vào kim đan đại đạo trong vài năm tới." Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Hai người nghe vậy mới yên lòng. Nhưng ngay sau đó họ lại nghĩ đến hành trình phía nam Thập Vạn Đại Sơn, ánh mắt họ thoáng qua một tia lo lắng. Trước đây bọn họ còn nghĩ rằng Cát Đông Húc chỉ che giấu tu vi bằng một phương pháp đặc biệt, và thực tế thì hắn hẳn là có ít nhất tu vi kim đan sơ kỳ. Hồi trước khi bọn họ lần đầu gặp hắn ở Nguyên Thú Sơn, hắn cũng đã giấu đi tu vi thực sự và luôn luôn sử dụng những thủ đoạn ẩn giấu, làm việc lúc nào cũng giữ lại một tay. Loại tác phong cẩn thận này, bọn họ cùng Cát Đông Húc đã vào sinh ra tử nhiều lần, tự nhiên đã quen thuộc từ lâu, cũng đều hiểu rõ ràng. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa Long Hổ cảnh 9 tầng và kim đan trung kỳ không chỉ là cách một cảnh giới lớn, mà còn có thêm một cảnh giới nhỏ nữa. Chênh lệch này thật sự rất lớn. Chính vì vậy, bọn họ không khỏi có chút dao động trong lòng. Huống chi phía nam Thập Vạn Đại Sơn lại là một vùng đất hung hiểm vô cùng, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gặp phải nguy hiểm tột cùng. "Ha ha, các ngươi không phải bảo rằng sẽ tiếp tục ở lại phía sau ta thành thơi kiếm lợi sao? Sao lại nhanh như vậy đã mất đi lòng tin rồi? Hai người các ngươi vừa mới thay đổi chút ít, sao lại có thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của ta?" Cát Đông Húc thấy vậy cười nói: "Lão đại, ngươi thực sự là ngày càng biến thái." Hai người nghe vậy hơi run rẩy, nhưng ngay lập tức yên tâm trở lại. Hồng Mị Nhi còn khẽ mỉm cười, vươn bàn tay trắng như phấn về phía Cát Đông Húc, vẻ mặt mị hoặc vô cùng. Thấy vậy, Hoàng Phủ Hiên vội vàng quay đầu đi, giả vờ như không thấy gì. "Đúng rồi, các ngươi vừa mới nói dùng bốn đá kim ô huyết hoa để đổi lấy tứ tương diệt ma kiếm trận, vậy có phải ở đây đạo pháp lợi hại, kiếm quyết các loại cũng có thể dùng tài vật để đổi không?" Cát Đông Húc cảm thấy không thể chịu nổi vẻ mị hoặc của Hồ Mị Nhi, liền vội vàng truyền sang hỏi chuyện khác. Theo lý mà nói thì đúng, nhưng những đại môn phái có bí mật không truyền sẽ không lấy ra để giao dịch. Những thứ thực sự có thể mua bán thường là những tu sĩ trong quá trình thám hiểm có được, hoặc là những môn phái suy bại phải hành động bất đắc dĩ, hay là những môn phái bị diệt sơn môn, họ cất giữ đạo pháp cũng có thể bị người lấy ra bán. Tuy nhiên, những đạo pháp lợi hại, kiếm quyết các loại, giá cả thường rất đắt. Như chúng ta mua tứ tương diệt ma kiếm trận ở Đại Động Thiên chỉ có thể coi là một loại đạo pháp bình thường, không phải là kiếm quyết lợi hại thật sự. Hồ Mị Nhi giải thích: "Thì ra là vậy." Cát Đông Húc gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, cảm thấy có chút khó hiểu. Bốn đá thất phẩm linh dược mới có thể đổi được một trận pháp kiếm chất lượng thường, có thể tưởng tượng được nếu muốn mua những đạo pháp lợi hại như kiếm quyết, giá cả đó có lẽ khiến Cát Đông Húc cũng phải xóa một nửa gia tài. Đang khi trò chuyện, Xích Kim Huyền Điểu đã mang theo Cát Đông Húc và đoàn người bay gần tới Long Đằng sông lớn. Một làn hơi nước mang theo sinh khí dồi dào và linh khí phà vào mặt, khiến mọi người cảm thấy tinh thần thoải mái, phấn chấn vô cùng. Không trách được nhiều môn phái phải vắt óc tìm cách thành lập sơn môn ở Long Đằng sông lớn, nơi đây quả thật linh khí dồi dào. Cát Đông Húc cảm thán nói: "Đây chỉ là khu vực trung du thôi, nếu là thượng du mới thực sự là nơi linh khí dồi dào. Chỉ cần một ngọn núi ở đó cũng có thể so với trọng địa sơn môn của chúng ta ở Hắc Lâm Tiểu Động Thiên." Hồ Mị Nhi tiếp lời: "Thế nhưng nếu lần này chúng ta có thể tìm được linh tỉnh, đưa nó về sơn môn bày tụ linh trận, với linh khí dồi dào như vậy từ Long Đằng sông lớn, sơn môn chúng ta cũng không kém gì với thượng du." Hoàng Phủ Hiên nói. Đang khi trò chuyện, Xích Viêm Huyền Điểu bay qua một khu vực địa thế khá bằng phẳng, nơi này có rất nhiều thôn trại và thành quách, một số thành trì còn vô cùng hùng vĩ và rộng lớn. Dưới mặt đất, người qua kẻ lại tấp nập, không khí nhộn nhịp, rõ ràng là một quốc gia phát triển. "Ta nghe nói Long Đằng sông lớn có một quốc gia tên Đồng Lai, không biết có phải ở đây không?" Cát Đông Húc hỏi. Cát Đông Húc quan sát phía dưới, không khỏi nhớ lại những lời Tiêu Niên đã nói, bèn hỏi: "Phía dưới quốc gia này chính là Đông Lai quốc, xem như là một quốc gia trung du tương đối cường thịnh, không ngờ lão đại ngươi lại đã từng nghe qua." Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi nghe vậy không khỏi cảm thấy khá bất ngờ. Nghe một vị đạo hữu nhắc tới, Cát Đông Húc đáp: "Thì ra là vậy." Hoàng Phủ Hiên gật đầu rồi tiếp tục nói: "Lòng đằng sông lớn hai bờ có rất nhiều môn phái, trong số hậu thế của họ không ít người không thể tu hành thành tựu lớn, hoặc có thiên tư không đủ, đành phải chọn cách tạ thế tục, hưởng vinh hoa phú quý, không uổng phí một kiếp người. Những người này sẽ được đưa xuống núi, sống tại thế tục quốc gia để sinh sôi nảy nở. Còn mỗi môn phái muốn phát triển thì cũng cần không ngừng thu nhận môn nhân có thiên phú từ thế tục. Lâu dần, hai bờ sông hình thành nên rất nhiều quốc gia lớn nhỏ, và vì vậy các quốc gia này đều có mối liên hệ mật thiết với nhiều thế lực tu chân. Nhưng những quốc gia này vừa là nơi an cư của gia quyến môn phái, cũng là nơi họ chiêu mộ môn nhân. Vì vậy mỗi môn phái đều có quy định riêng. Cụ thể, các tu sĩ cấp cao Long Hổ Cảnh không được phép tham gia vào chiến tranh giữa các quốc gia. Đông Lai Quốc có hậu thuẫn lớn nhất là Đông Đỉnh Môn, và các đời quốc chủ của Đông Lai Quốc đều là gia quyến của Đông Đỉnh Môn. Chúng ta Kim Kiếm Môn mới chỉ lập phái tại lòng đằng sông lớn không lâu, vẫn chưa có đủ thế lực để vươn ra thế tục quốc gia. Với lý do như vậy, không trách được những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia thế tục dù có sự tham gia của một số tu chân nhân sĩ, nhưng cũng không thấy có những tu sĩ cấp cao Long Hổ Cảnh tham gia. Cát Đông Húc thong thả nói, lão đại, kia chính là sơn môn của chúng ta. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Hồ Mị Nhi liền giơ tay chỉ về phía trước. Cát Đông Húc nhìn theo hướng chỉ của Hồ Mị Nhi, chỉ thấy cách đó mấy chục dặm một ngọn núi cao gần 10.000 mét như một thanh kiếm khổng lồ đâm thẳng lên trời, khí thế hùng mạnh tỏa ra, sắc bén không thể ngăn cản. Xung quanh đỉnh núi là những ngọn núi thấp hơn, tạo thành một vòng cung bảo vệ cho ngọn núi trung tâm, vẻ hùng vĩ và hiểm trở của nó càng thêm nổi bật. Linh khí quấn quýt quanh ngọn núi, thung lũng phía dưới khí trời hòa hợp, thiên địa như giao hòa với nhau. Dưới chân núi, dòng sông lớn sôi trào ầm ầm như thiên quân vạn mã đang lành qua. Thật là một sơn môn tốt, Cát Đông Húc than thở. Đây vốn là sơn môn của Yếm Nguyệt Môn, nhưng môn chủ và mấy vị trưởng lão trong môn đều gặp phải tai nạn ngoài ý muốn nên dần dần suy yếu. Họ ở đây tại long đằng sông lớn tuy có một lợi thế đối địa, nhưng vì quá khó khăn để trụ vững, lại không cam lòng bỏ qua nơi căn cơ này nên kiên quyết giữ lấy. Có một ngày khi bọn họ đối đầu với Cực Nhạc Cung, thăm dò nội tình của Yểm Nguyệt Môn, đã bị giết ngay trong núi. Trong lúc đó, chúng ta đang tìm kiếm nơi thích hợp để lập phái và tình cờ gặp phải họ đang chiến đấu. Lúc ban đầu chúng ta mới đến cũng không dám can thiệp vào những chuyện này vì cho là không cần thiết. Tuy nhiên Yểm Nguyệt Môn chủ yếu là do nữ đệ tử chiếm đa số, còn Cực Nhạc Cung lại có vài kẻ, khi thấy đại cục đã định liền không kiềm chế được thú tính, muốn cưỡng ép chiếm đoạt một số nữ đệ tử của Yểm Nguyệt Môn. Chúng ta không thể làm ngơ, đành phải đồng lòng trợ giúp Yểm Nguyệt Môn cùng họ tiêu diệt Cực Nhạc Cung. Thế nhưng sau khi Yểm Nguyệt Môn vượt qua kiếp nạn, biết rằng họ không thể nào tiếp tục trú ngụ tại long đằng sông lớn, nghe nói chúng ta đang tìm kiếm sơn môn, thấy thực lực của chúng ta không ít, lại là chính phái, liền quyết định gia nhập Kim Kiếm Môn, trở thành một chi nhánh của chúng ta. Chính vì vậy chúng ta mới có thể chiếm lấy một ngọn núi tốt như vậy, Hồ Mị Nhi giải thích. Vậy hiện giờ Cực Nhạc Cung ra sao? Cát Đông Húc nghe xong mới hiểu được vì sao trong mấy năm ngắn ngủi Kim Kiếm Môn lại chiếm được một ngọn núi tốt như vậy. Gật đầu, hắn hỏi, hừ, nói đến Cực Nhạc Cung là ta lại tức giận. Sau khi Yểm Nguyệt Môn gia nhập Kim Kiếm Môn, thực lực chúng ta tăng lên mạnh mẽ, hơn nữa chúng ta có Tứ Tương Diệt Ma Kiếm Trận, vốn dĩ chúng ta đã định đánh tới Cực Nhạc Cung, muốn nhổ tận gốc loại trừ hậu hoạn. Không ngờ Thái Dịch Tông vị trưởng lão ngoài môn Sa Lão Quỷ lại dẫn người ngăn cản chúng ta, đồng thời trách móc chúng ta vì hành động diệt môn mà vi phạm quy định của Thái Dịch Tông. Cuối cùng chúng ta đã phải hy sinh một đá kim ô huyết hoa mới khiến chuyện này trở nên bình lặng. May mắn thay, trận chiến đó đã khiến Cực Nhạc Cung bị tổn thương nguyên khí, trong một thời gian ngắn họ không thể khôi phục như trước. Hồ Mị Nhi đáp, Sa Lão Quỷ này rõ ràng đã đưa ra hai tiêu chuẩn, xem ra Cực Nhạc Cung muốn diệt Yểm Nguyệt Môn là đã được hắn cho phép. Nói không chừng giữa họ còn có mối quan hệ nào đó, Cát Đông Húc lạnh lùng nói, trên người toát ra một khí tức lạnh lẽo. Lão đại, ngươi nói không sai, Sa trưởng lão và cung chủ Cực Nhạc Cung đúng là có một ít quan hệ họ hàng xa, ta cũng là sau này mới biết. Hoàng Phủ Hiên cười khổ nói, ân, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, huống chi chúng ta là tù trần nhân sĩ, tuổi thọ dài lâu, một thời thắng bại khuất nhục không tính là gì, chỉ cần tu vi sau này mạnh mẽ, chỉ cần một lòng bàn tay xuống, tất cả sẽ bị trấn áp. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ta nói Kim môn chủ, các ngươi Kim Kiếm Môn môn hạ phải quản lý chặt chẽ, chỉ là một tu sĩ Long Hồ Cảnh mà thôi, nói chuyện sao có thể tùy tiện như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế, tương lai nếu học trò của ngươi thật sự gây chuyện, có người đến cửa báo thù, đừng nói bản trưởng lão không giúp các ngươi. Cát Đông Húc vừa mới dứt lời, Xích Viêm Huyền Điểu chuẩn bị hạ xuống, đáp xuống trên trụ phong của một tòa cung điện rộng lớn. Một âm thanh vang vọng mang theo vẻ vênh váo cao ngạo từ trong cung điện truyền ra. Ngay sau đó, một nam tử giữ râu dê, mặc bát quái đạo bào, tay cầm phất chân, bước ra từ trong cung điện. Phía sau hắn có hai đạo đồng, nhìn có vẻ còn non nớt, nhưng trong mắt lại toát lên tia sáng của sự trải đời. Chính nam tử này lên tiếng. Đi bên cạnh nam tử kia là một người mặc áo bào vàng rộng lớn, thân hình mập mạp, chính là hiện tại môn chủ của Kim Kiếm Môn, Kim Phi Dương. Kim Phi Dương, Kim Phi Dương đi theo sau hai người, một nam một nữ. Nam tử kia mặc đạo bào màu xám, chính là Công Tôn Thành. Nữ tử còn lại mặc bạch y, khí chất lạnh lùng, chính là nguyên trưởng lão của Yểm Nguyệt Môn, Lãnh Nguyệt, này là trưởng lão của Kim Kiếm Môn và cũng là chủ mạch của Yểm Nguyệt chi mạch. Sa trưởng lão nói là bản môn nhất định sẽ cố gắng quản thúc. Kim Phi Dương vốn là người có cá tính lộ liễu, lúc này lại tỏ ra đặc biệt khiêm tốn. Nghe vậy, hắn vội vã cười bồi, mắt nhìn Cát Đông Húc với vẻ nghi hoặc. Vừa rồi hắn đã đi cùng Sa trưởng lão ra ngoài, vừa khéo nghe thấy một thanh âm quen thuộc từ ngoài cung truyền đến, giống như là một trận động đất ngầm, nhưng giờ lại phát hiện ra một người có khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Hà, không biết Kim Môn chủ chuẩn bị làm thế nào để quản thúc đây. Lão phù cũng muốn mở mang tầm mắt. Sa trưởng lão nghe vậy dừng bước, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Kim Phi Dương. Cùng lúc đó, Cát Đồng Húc, Hoàng Phù Hiên và Hồ Mỹ Nhi nghe vậy thì sắc mặt biến đổi hoàn toàn. Kim Phi Dương và mọi người hiện giờ vẫn chưa biết được rằng những tu sĩ Long Hồ Cảnh đi cùng họ là ai, nhưng họ thì đã rõ ràng là ai. Đó có thể chính là lão đại của bọn họ. Nụ cười trên mặt Kim Phi Dương lập tức cứng lại, còn người nơi sâu thẳm chợt lướt qua một tia hàn quang tức giận. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại, nở một nụ cười trên gương mặt béo phì, hai mắt híp lại, chắp tay nói: "Đa tạ Sa trưởng lão đã quan tâm đến môn phái chúng ta." Ta đột nhiên nghĩ ra, ở Thanh Nguyệt Phong Bích Đàm hẳn còn có ba cây Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên đã thành thục, ta sẽ sai người đi lấy mang ra tặng cho trưởng lão môn chủ. Đó là Lãnh Nguyệt trưởng lão nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng lên tiếng, ánh mắt đầy tức giận nhìn Cát Đông Húc một cái. Sa trưởng lão đã quan tâm nhiều mặt đến chúng ta, hiện tại ông đang luyện đan thiếu loại linh dược này, nếu chúng ta có ba cây đã thành thục, đáng lẽ phải dâng lên. Kim Phi Dương xua tay, cắt ngang lời Lãnh Nguyệt trưởng lão, không để nàng tiếp tục nói. Ha ha, lão phu xin đa tạ Kim môn chủ. Sa trưởng lão nghe vậy mới cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, nhưng lộ vẻ kinh ngạc. Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên không phải là thất phẩm linh dược, nhưng cũng là lục phẩm linh dược trung thượng phẩm bảy nông. Nó không chỉ yêu cầu điều kiện vun trồng cực kỳ cao, hao tổn nhiều tinh lực, mà lại chỉ có ở vùng Long Đằng sông lớn, nơi duy nhất có sinh trưởng là Thanh Nguyệt Phong của Kim Kiếm Môn, thật sự quý giá. Trước kia Yểm Nguyệt Môn chủ yếu dựa vào Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên để lập nghiệp toàn tờ, chỉ cần Thanh Nguyệt Phong không ngừng sản xuất Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên, Yểm Nguyệt Môn sẽ không lo lắng về nguồn thu, cũng không cần phải nhờ Thái Dịch Tông cung cấp vật phẩm. Lần này Sa trưởng lão tìm cớ đòi lấy vài cây Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên, nhưng Kim Phi Dương đã từ chối, chỉ đồng ý đưa cho hắn một cây, khăng khăng nói rằng Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên chưa đủ chín muồi. Mặc dù Sa trưởng lão là một trong những trưởng lão cao quý của Thái Dịch Tông, nhưng chỉ là trưởng lão ngoại môn, không phải nội môn trưởng lão. Thực lực của ông ta cũng chỉ ở mức trung bình của tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ, so với những người đứng đầu trong hàng ngũ Kim Đan Trung Kỳ thì còn thiếu một khoảng cách. Trong khi đó, Kim Kiếm Môn hiện nay thực lực không hề yếu, có 5 vị Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ trong môn, vì vậy Kim Phi Dương không thể tránh khỏi việc đối đầu với Sa trưởng lão. Vừa rồi khi Cát Đông Húc nghe được từ bên ngoài, ông nhận ra rằng Sa trưởng lão đang tìm lý do để phát tiết cơn giận trong lòng, cố ý khiến Kim Phi Dương lúng túng. Cát Đông Húc đã nghĩ rằng Kim Phi Dương chắc chắn sẽ ngay lập tức răn dạy vị môn nhân Long Hổ Cảnh kia để ngăn không cho Sa trưởng lão tiếp tục gây khó dễ, nhưng không ngờ rằng Kim Phi Dương lại thả đưa ra ba cây Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên còn hơn là răn dạy người kia. Dù vậy, Sa trưởng lão tự nhiên sẽ không đi điều tra chuyện này. Đừng nói chỉ là một vị Long Hổ Cảnh tu sĩ, dù cho là Kim Phi Dương, hắn là ngoại môn trưởng lão cao quý của Thái Dịch Tông, cũng không đáng để hắn chú ý. Sa trưởng lão khách khí. Kim Phi Dương chắp tay hướng về Sa trưởng lão, sau đó quay sang nhìn Hồ Mị Nhi, lại liếc mắt ra hiệu với Cát Đồng Húc, nói: "Hồ trưởng lão, làm phiền ngươi dẫn người đến hậu sơn hái Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên." Hồ Mị Nhi trong lòng tuy rất tức giận, cảm giác như phổi muốn nổ tung, nhưng nàng cũng biết thân phận của Sa trưởng lão không tầm thường, đối đầu với hắn trước mặt e rằng không ổn. Huống hồ không thể để lão đại của mình bị dày, vậy nên chỉ còn cách dùng tiền để hóa giải tai họa. "Vâng, môn chủ." Hồ Mị Nhi hơi khom người, sau đó dẫn Cát Đông Húc lên Xích Viêm Huyền Điểu, bay qua đỉnh núi hướng về phía hậu sơn. "Xin lỗi lão đại, không ngờ lão quỷ kia lại ở Kim Kiếm Môn, khiến ngươi cũng phải chịu nhục nhã." Đứng trên lưng Xích Viêm Huyền Điểu, Hồ Mị Nhi lạnh lùng nói: "Ha ha, có gì phải tức giận đâu, chỉ là một kẻ hề mà thôi. Với cái bộ dạng và tâm địa của hắn, chắc chắn cả đời khó mà bước vào Kim Đan hậu kỳ, không thể thành tài. Hôm nay để hắn đắc ý một chút, chờ sau này tìm cơ hội một tay giết hắn là xong." Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp: "Hắn theo đuổi chính là sức mạnh của gia đình, mục tiêu của hắn là trường sinh bất diệt, nhất thời vinh nhục chẳng là gì. Hơn nữa, Sa trưởng lão đối với Cát Đông Húc chẳng qua chỉ là một cái bóng trong mắt, muốn giết hắn đối với Cát Đông Húc mà nói căn bản chẳng có gì khó khăn, chỉ là hiện tại chưa phải là lúc mà thôi. Vẫn là lão đại ngươi có khí phách, không giống ta, khẩu khí này nhẹ trong lòng thật là khó chịu. Hồ Mị Nhi lên tiếng, ha ha, nữ nhân hẹp hòi một chút cũng có thể hiểu được. Cát Đông Húc cười đáp, lão đại, ngươi cười nữ nhân chúng ta liều mạng với ngươi. Hồ Mị Nhi vừa nói, liền giơ nắm tay lên, định nện vào người Cát Đông Húc, khiến Cát Đông Húc sợ đến nổi da gà khắp người, vội vàng xin tha. Lúc này, dưới chân hắn, Xích Kim Huyền Điệu chưa từng thấy mạch chủ của mình mà một nữ tử làm ra hành động như vậy, cũng không khỏi run rẩy, thiếu chút nữa là không thể bay ổn. Tuy nhiên, Hồ Mị Nhi vẫn không buông tha, nàng vung tay đánh vài cái vào Cát Đông Húc, cho đến khi thấy mặt hắn không còn tự nhiên, thậm chí có chút ửng đỏ, lúc này mới đắc ý liếc nhìn hắn một cái rồi thu tay lại. Cát Đông Húc thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, rồi sau đó mới nghiêm mặt nói, Mị Nhi, tu hành không chỉ là con đường tu đạo mà còn là rèn luyện tâm trí. Hồ Mị Nhi cúi đầu cảm kích đáp, tạ ơn lão đại, ta đã hiểu rồi. Chỉ là ở Hắc Lâm Tiểu Động Thiên, ta luôn đứng trên đỉnh cao, không ai dám coi thường. Nhưng bây giờ khi đến qua Thương Sơn Đại Động Thiên, ta lại phải chịu sự bắt nạt, lừa gạt của những kẻ tiểu nhân. Điều này khiến ta khó mà thích ứng được. Tuy nhiên, có lão đại ở đây, những chuyện này không còn là vấn đề. Ta tin rằng theo lão đại, có một ngày ta sẽ có thể dùng một chiêu diệt trừ xa lão quỷ này. Hồ Mị Nhi nói xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc tràn đầy sự tín nhiệm và sùng kính. Xích Viêm Huyền Điểu đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Mối quan hệ giữa Cát Đông Húc và Kim Kiếm Môn luôn là một bí mật, chỉ có Kim Phi Dương và con trai ông Hồ Mị Nhi, Hoàng Phủ Hiên cùng Công Tôn Thành là những người biết rõ. Các trưởng lão khác trong Kim Kiếm Môn, kể cả Quản Thiên Hòa, chỉ biết một phần nhỏ. Xích Viêm Huyền Điểu thì càng không hề hay biết về Cát Đông Húc. Đối với nó, Cát Đông Húc chỉ là một tu sĩ Long Hồ Cảnh tầng 9, mạnh mẽ đến đâu nó cũng không cảm nhận được. Tất nhiên, Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên vẫn tôn Cát Đông Húc là lão đại, nhưng với Xích Viêm Huyền Điểu, nó không thể đồng tin với lời nói của Hồ Mị Nhi. Sa trưởng lão, đây chính là ngoại môn trưởng lão của Thái Dịch Tông. Hồ Mị Nhi trong lòng thầm nghĩ, chưa nói đến Thái Dịch Tông là một thế lực khổng lồ, bản thân thực lực của hắn cũng rất lợi hại, đến nỗi môn chủ và ba vị trưởng lão phải hợp lực triển khai tứ tương diệt ma kiếm trận mới có thể đánh bại. Làm sao có thể chỉ vì một vị Long Hồ Cảnh tu sĩ mà nói diệt là có thể diệt? Tất nhiên, những suy nghĩ này trong lòng Hồ Mị Nhi, nàng không dám thốt ra. Xích Viêm Huyền Điểu đã thả nàng xuống Ngầm Thanh Nguyệt Phong, đợi có Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên, rồi bay lên, hạ xuống một bên. Xích Viêm, ngươi đưa ba cây Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên lại đây, Hồ Mị Nhi nói. Nàng không muốn để lão đại phải nhận uất khí từ tên tiểu nhân kia. Đã đưa ân tình rồi, vậy thì đưa cho trọn vẹn, để tránh sau này hắn lại bảo chúng ta không chịu nổi khí, tự cao tự đại. Cát Đông Húc lại không để tâm, cười nhạt nói, lão đại, ngươi vẫn thế. Hồ Mị Nhi nhìn Cát Đông Húc một cách sâu sắc, nói, ha ha, giang sơn dễ đổi, tính nết lại nào dễ thay đổi như vậy. Cát Đông Húc cười nói. Nói xong, hai người lấy ba cây Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên, rồi quay lại bước lên lưng Xích Viêm Huyền Điệu, hướng về ngọn núi chính Thanh Tịnh Phong, để về lại đại điện. Sa trưởng lão nhận lấy ba cây Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên cũng rất thức thời, không nói thêm nửa lời, chỉ chắp tay với Kim Phi Dương và mọi người rồi đạp không mà đi. Khi thấy Sa trưởng lão dẫn người rời đi, Lãnh Nguyệt trưởng lão cuối cùng không nhịn được, tỏ vẻ bất mãn mà nói, Kim môn chủ, người này rốt cuộc là ai? Người hẳn rất rõ ràng, mỗi một cây Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên đều phải tiêu tốn một khoản lớn mới có thể bồi dưỡng được. Hơn nữa, linh mạch dưới bích đàm của chúng ta cũng đang từ từ cạn kiệt, sau này thu hoạch sẽ càng ngày càng ít, mỗi cây đều cực kỳ quý giá. Thế mà vì hắn, Lãnh Nguyệt trưởng lão, đừng nói chỉ ba cây Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên, cho dù là mạng sống của bạn môn chủ này, nếu cần cũng chẳng có gì tiếc nuối. Kim Phi Dương giơ tay lên ra hiểu cho Lãnh Nguyệt trưởng lão không cần tiếp tục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc và hỏi, người nói có đúng không lão đại? Ha ha, vốn định cho ngươi một niềm vui bất ngờ, không ngờ ngươi là môn chủ của một phái mà mắt lại sắc bén như vậy, chỉ một chút là nhận ra ta. Cát Đông Húc trò mắt lóe lên vẻ cảm động, sau đó bật cười lớn. Nói xong, hai người huynh đệ đã lâu chưa gặp liền ôm nhau. Ha ha, lúc đầu ta cũng không nhận ra ngươi, nhưng mà Hồ Mị Nhi và Tú Tài vừa nãy khi nghe Sa lão quỷ nói câu đầu tiên, sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn, ta lập tức biết chắc chắn là ngươi. Kim Phi Dương cười nói, lão đại quả nhiên là ngươi, ta còn tưởng là tai mình có vấn đề nghe không rõ. Công Tôn Thành cũng tiến lên ôm Cát Đông Húc vui vẻ nói, lời này nếu như xuất phát từ miệng của Kim đại công tử ta cảm thấy còn hợp lý, nhưng lại từ miệng của lão đạo ngươi nói ra, sao ta lại có cảm giác như cả người muốn nổi da gà vậy. Cát Đông Húc trong lòng thực sự cảm động, nhưng bên ngoài lại giả vờ khuếch đại lời nói. Ha ha, Kim Phi Dương và đám người nghe vậy đều hơi run rẩy, ngay lập tức nhìn nhau một cái, rồi tất cả đồng loạt bật cười lớn. Lãnh Nguyệt trưởng lão đứng bên cạnh không khỏi sửng sốt. Ban đầu, nàng còn nghĩ rằng vị long hổ cảnh tu sĩ này là người mà Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên mời về làm môn nhân. Nhưng khi thấy Kim Phi Dương thậm chí vì vị này mà đưa ba cây thiên nhất thanh tĩnh liền ra ngoài, nàng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, nàng không thể ngờ được rằng một vị long hổ cảnh tu sĩ lại chính là môn chủ của Kim Kiếm Môn, cùng ba vị trưởng lão làm lão đại. Bọn họ đều là tu sĩ kim đan trung kỳ, ngay cả long hổ cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể làm tiểu đệ, vậy mà lại trở thành lão đại của bọn họ. Xích Viêm Huyền Điều, người đã thay đổi diện mạo với bộ quần áo lửa đỏ và đôi chân thon dài, cũng không khỏi há hốc mồm. Mặc dù nàng đã biết mạch chủ và hoàng phủ trưởng lão rất tôn trọng và ngưỡng mộ vị long hổ cảnh tu sĩ này, nhưng nàng cũng không ngờ rằng ngay cả Kim Phi Dương, người luôn tự cao, cũng lại tôn sùng vị long hổ cảnh tu sĩ ấy, thậm chí còn nói những lời như trừ tính mạng ra, còn vị công tôn trưởng lão, người luôn thanh cao, lại không ngừng nói những lời nhiều nhung vị này, điều đó chắc chắn sẽ khiến người khác phải choáng váng. Lão đại, ta xin giới thiệu với ngài, vị này chính là mạch chủ Yểm Nguyệt Chi mạch của Kim Kiếm Môn, đồng thời cũng là trưởng lão mới của Kim Kiếm Môn, Lãnh Nguyệt trưởng lão. Vừa nãy nàng không biết ngài là ai, vì vậy Kim Phi Dương cười một tiếng, sau đó cố ý gọi Lãnh Nguyệt trưởng lão lại giới thiệu. Ha ha, Lãnh Nguyệt trưởng lão cũng là vì môn phái mà suy nghĩ, nói đi cũng phải nói lại, trách ta không nghĩ tới lại có ngoại nhân ở đây. Can Đồng Húc xua tay ngắt lời Kim Phi Dương, rồi quay sang Lãnh Nguyệt trưởng lão, chắp tay nói, tại hạ Cửu Dương, xin gặp Lãnh Nguyệt trưởng lão. Lãnh Nguyệt trưởng lão tuy trong lòng vẫn còn tiếc nuối vì ba cây thiên nhất thanh tĩnh liên, nhưng trước mắt vị long hổ cảnh tu sĩ này lại chính là môn chủ và ba vị trưởng lão của Kim Kiếm Môn, nàng đương nhiên không thể nói gì nữa. Thấy Can Đồng Húc hướng mình hành lễ, nàng vội vàng đáp lễ, nói, Cửu Dương chân nhân nói quá lời, vừa nãy cũng là ta không biết, hóa ra ngài là bạn cũ của môn chủ và ba vị trưởng lão, vì vậy trong lời nói có chút thất lễ, việc này không trách ngài, chỉ có thể trách thực lực của Kim Kiếm Môn hiện nay vẫn còn quá yếu. Được rồi, được rồi, chúng ta đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy, chúng ta vào trong nói chuyện. Kim Phi Dương vốn tính cách dũng cảm, thấy Cát Đồng Húc và Lãnh Nguyệt khách khí lẫn nhau, liền cười ha hả, đưa cánh tay mập mạp vỗ lên bả vai Cát Đồng Húc, nói, còn có cái gì môn chủ một môn phái uy nghiêm nữa chứ. Câu nói của hắn khiến cho Lãnh Nguyệt trưởng lão và Xích Viêm Huyền Điểu lần thứ hai phải ngẩn người há hốc miệng nhìn. Đại điện có tên là Vạn Kiếm Điện, vừa bước vào liền có thể cảm nhận được một luồng kiếm ý đang khuấy động trong không gian của đại điện, xem ra lão đạo đã thăm dò được một chút ý nghĩa của kiếm trận rồi. Cát Đồng Húc nghiêng đầu nói với Công Tôn Thành, kha kha, Quát Thương Sơn đại động thiên có rất nhiều trận pháp điển tịch bán ra, hoàn toàn không thể so sánh với Hoắc Lâm Tiêu động thiên. Ta lão đạo này mấy năm qua đã xem không ít trận pháp điển tịch, hơn nữa lúc mới đến lại tiêu tốn một khoản không nhỏ để mua tứ tương diệt ma kiếm trận, trận pháp này thực sự rất huyền diệu và lợi hại, trong mấy năm qua ta cũng có chút thu hoạch từ việc nghiên cứu trận pháp. Công Tôn Thành nói, trong lời nói cũng có chút tự hào. Vậy thì tốt rồi, gần đây ta cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với trận pháp, cũng có một chút hiểu biết, nếu có thể chúng ta có thể trao đổi một chút. Ngươi những năm qua thu mua được trận pháp điển tịch cho ta mượn để xem một lượt, đỡ phải ta lại tốn tiền đi mua. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Lãnh Nguyệt trưởng lão và Xích Viêm Huyền Điểu nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, nhưng chưa kịp mở miệng, Công Tôn Thành đã cười nói, ha ha, thật tốt quá, không ngờ lão đại ngươi cũng đối với trận pháp có hứng thú. Ta đã nói mà, trận pháp nếu vận dụng được tốt, uy lực khó lường, biến hóa vô cùng, đó chính là một trong những đại đạo vô thượng, ta tự nhiên cũng rất hứng thú. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, trước tiên không nói những chuyện này, hay là chúng ta bàn về đại sự đi. Kim Phi Dương thấy Cát Đồng Húc cùng Công Tôn Thành có vẻ muốn bàn luận chuyện gì đó, do dự một chút rồi cắt ngang, đại sự. Lãnh Nguyệt trưởng lão dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền nhìn về phía Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên hỏi, Hồ trưởng lão, Hoàng Phủ trưởng lão, các ngươi không phải nói sẽ đi Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa mời hai vị kim đan trưởng lão của Thiên Ma Tông am hiểu luyện thi chi đạo sao? Chẳng lẽ bọn họ không đồng ý, đâu phải là đã mời lão đại của chúng ta rồi sao? Hồ Mị Nhi cười đáp, hắn, Lãnh Nguyệt trưởng lão nghe xong không khỏi nhíu mày, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lão đại đã đồng ý sao? Kim Phi Dương và Công Tôn Thành đồng loạt tỏ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Các ngươi đi thì ta làm sao có thể không đi, nhưng ta đã nói rõ với Mị Nhi và Tú Tài rồi, linh tịnh và các linh dược xung quanh phải thuộc về ta, linh tịnh linh thủy cũng phải phân cho ta một ít. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, cái gì? Lãnh Nguyệt trưởng lão cuối cùng không kiềm chế được, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, nói, manh mối là của chúng ta, ngươi chỉ là một long hộ cảnh tu sĩ, khẩu vị của ngươi sao lại lớn như vậy? Lãnh Nguyệt trưởng lão, xin hãy chú ý lời nói. Hồ Mỹ Nhi lập tức lên tiếng, Nếu không có lão đại thì không có chúng ta hôm nay, cũng không có kim kiếm môn hôm nay. Vì vậy, đừng nói chỉ là linh tịnh xung quanh linh dược, linh tịnh bên trong, một phần linh thủy, cho dù là toàn bộ linh tịnh, nếu lão đại muốn, chúng ta cũng sẽ không một chút do dự. Kim Phi Dương lập tức sầm mặt lại, trong ánh mắt chứa được uy nghiêm, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể khiến Lãnh Nguyệt trưởng lão sắc mặt lần thứ hai mạnh mẽ thay đổi. Tuy nhiên, Lãnh Nguyệt trưởng lão dù sao cũng là tu sĩ kim đan trung kỳ, Yểm Nguyệt một phái trong kim kiếm môn hiện tại cũng có nhiều người. Thập Vạn Đại Sơn là nơi sinh trưởng linh tĩnh, lại là bí mật lớn trong môn, nơi mà Yểm Nguyệt môn từng có môn chủ và vài trưởng lão vì đi tìm linh tĩnh mà hy sinh, cuối cùng môn phái hoàn toàn thất bại và phải nhập vào kim kiếm môn. Bây giờ Kim Phi Dương lại nói sẽ tặng linh tĩnh, vật quan trọng cho sự hưng thịnh môn phái, cho vị lão đại mới xuất hiện này. Hơn nữa hắn lại chỉ là một tu sĩ long hồ cảnh chín tầng, Lãnh Nguyệt trưởng lão sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Ta không đồng ý. Việc liên quan đến linh tỉnh và sự hưng thịnh của môn phái không thể dễ dàng phân phối như vậy. Hơn nữa, việc hợp tác này phải căn cứ vào công hiến mà phân chia. Chúng ta kim kiếm môn lần này có 5 vị kim đan trung kỳ tu sĩ cùng Xích Viên Huyền Điệu đồng thời xuất động, còn hắn chỉ là một tu sĩ long hồ cảnh chín tầng. Mặc dù trước đây có rất nhiều ân tình với các ngươi, nhưng không thể vì vậy mà phân chia như thế. Lãnh Nguyệt trưởng lão trầm giọng nói. Kim Phi Dương cùng 3 người khác gặp phải sự phản đối từ Lãnh Nguyệt trưởng lão, hơn nữa trong lời nói của nàng còn mang theo sự xem thường đối với các Đông Húc, cho rằng hắn đang chiếm đoạt lợi ích, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Kim Phi Dương, vị môn chủ này sắc mặt càng lúc càng trầm xuống, vừa định lên tiếng, các Đông Húc đã giơ tay ngăn cản hắn. Trên mặt hắn không hề có vẻ tức giận, trái lại lại mang theo một nụ cười, nói: các ngươi vì có giao tình sâu sắc với ta nên nhiều chuyện đều nghĩ là chuyện đương nhiên, ta cũng vậy, nhưng đối với người khác, từ một góc độ khác, họ lại có suy nghĩ không giống chúng ta. Nói ra thì hẳn là chúng ta không đúng, nếu không giải thích rõ ràng với Lãnh Nguyệt trưởng lão thì thật sự không thể trách nàng. Nói xong, các Đông Húc quay sang Lãnh Nguyệt, chắp tay nói: Lãnh Nguyệt trưởng lão, người yên tâm, ta muốn nắm giữ nhiều đồ như vậy, tất nhiên là có khả năng quản lý tốt. Thực tế, ta và Kim Phi Dương bọn họ đã vào sinh ra tử nhiều lần, tình đồng thủ túc. Nếu không phải gần đây ta cần một số linh dược cấp cao cùng với linh thủy để sử dụng cho những việc khác, thì thực ra có lấy hay không cũng không sao cả. Kim Phi Dương và 3 người nghe xong lời này không khỏi nghĩ đến những ngày qua đầy gian nan, đôi mắt họ bất giác ương ướt, vì nếu không có các Đông Húc, không chỉ là bây giờ họ không còn mạng sống, mà ngay cả một chút bóng dáng của Kim Đan đại đạo cũng chẳng thể nhìn thấy. Còn về Kim Đan trung kỳ thì càng không cần phải nghĩ tới. Lãnh Nguyệt trưởng lão, người đừng nói nữa, mặc kệ lão đại hiện tại cảnh giới gì, thực lực ra sao, nếu hắn cần linh dược cao phẩm cùng linh thủy, vậy thì nhất định phải cho hắn, đây là quyết định của bản môn chủ. Kim Phi Dương dùng ánh mắt có chút đỏ lên, mạnh mẽ nhìn Lãnh Nguyệt trưởng lão, trầm giọng nói, tuy rằng Lãnh Nguyệt trưởng lão có lý do để chất vấn, nhưng Kim Phi Dương vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, luôn cảm thấy thẹn thùng trước các Đông Húc. Vậy nếu là môn chủ đã quyết định, ta tự nhiên phải tuân theo. Lãnh Nguyệt trưởng lão thấy thái độ kiên quyết của Kim Phi Dương, không còn cách nào khác, đành phải hơi cúi người nói, chỉ là trong lòng vẫn không thể tin nổi rằng các Đông Húc, một tu sĩ long hồ cảnh, lại có thể có gì đáng chú ý. Các Đông Húc thấy thế chỉ cười nhạt, không có ý định giải thích thêm. Vậy nếu Lãnh Nguyệt trưởng lão đã đồng ý, chúng ta hãy bàn về hành trình chuyến đi này như thế nào. Kim Phi Dương nói, Thập Vạn Đại Sơn ta chưa quen, chủ yếu là người sắp xếp. Các Đông Húc gật đầu nói, khởi bẩm môn chủ, Hỏa Vân Tông Lý Tông chủ đã đến bái phòng. Một môn nhân đệ tử tiến lên bẩm báo, vẻ mặt có chút lạ lùng khi lén lén liếc nhìn Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi vừa nghe đến Hỏa Vân Tông Lê Tông chủ đến bái phòng, sắc mặt liền thay đổi, không chờ Kim Phi Dương lên tiếng đã lập tức nói với hắn, bản trưởng lão không gặp chuyện này. Môn nhân đệ tử không dám nói tiếp, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Phi Dương. Kim Phi Dương lúc này sắc mặt có chút khó coi, Hỏa Vân Tông thực lực mạnh mẽ, những ngày tiếp theo sẽ là thời gian đặc biệt đối với chúng ta kim kiếm môn, thời điểm này không thích hợp để cùng Hỏa Vân Tông gây chuyện quá căng thẳng, e rằng còn phải làm phiền hồ trưởng lão phải đối phó một phen. Thực tế Hỏa Vân Tông dưới sự lãnh đạo của Lễ Tông chủ có thực lực rất mạnh, ông ta là tu sĩ kim đan trung kỳ, thuộc hàng nhất lưu trong các môn phái. Nếu so với chúng ta, Lễ Tông chủ có thể đạt được kim đan hậu kỳ là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Hồ trưởng lão đã kết thành đạo lữ với hắn, điều này đối với chúng ta kim kiếm môn. Lãnh Nguyệt thấy vẻ mặt khó xử của Kim Phi Dương, do dự một chút rồi mới lên tiếng, Lãnh Nguyệt đừng vội nói bậy bạ, ta Hồ Mị Nhi đâu phải là loại người cần phải dựa vào. Hồ Mị Nhi không để Lãnh Nguyệt nói hết câu đã lạnh lùng ngắt lời, khuôn mặt nàng mang theo sương lạnh, chuyện gì vậy? Các Đông Húc thấy Hồ Mị Nhi tức giận như vậy, vội vươn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng như muốn an ủi, ánh mắt hắn sắc bén, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên sát khí. Mặc dù tu sĩ tu đạo có tuổi thọ dài lâu và những người thật sự mạnh mẽ sẽ không tính toán về nhất thời thắng bại, nhưng nếu có cơ hội tuyệt đối để trấn áp đối phương, họ cũng sẽ không ngần ngại mà kìm nén. Bằng không, tu đạo để làm gì? Thái Dịch Tông là một môn phái lớn, Cát Đông Húc hôm nay tuyệt đối không dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng Hòa Vân Tông này, dù là tông chủ Lê Liệu cũng chỉ là tu sĩ kim đan trung kỳ, vậy mà lại dám đến quấy rối, hắn sao có thể nhịn được nữa? Đúng, Hòa Vân Tông cũng là một tông môn lớn ở khu vực Long Đằng, nổi tiếng với hệ công pháp hỏa. Không chỉ tông chủ Lê Liệu có thực lực mạnh mẽ là tu sĩ kim đan trung kỳ, mà trong tông môn còn có khoảng 10 vị tu sĩ kim đan trung kỳ. Ban đầu hai tông môn chúng ta cách xa nhau, không có tranh chấp gì, mỗi người đều sống trong phạm vi của mình, không xâm phạm lẫn nhau. Tuy nhiên, nửa năm trước, Hồ Mị Nhi đến Đa Bảo Thành và gặp phải Lê Liệu. Vừa nhìn thấy Hồ Mị Nhi, Lê Liệu đã kinh ngạc như thể gặp phải một thiên nhân. Kim Phi Dương tiếp tục giải thích, "Phi, cái gì mà kinh động như gặp thiên nhân, hắn chỉ là muốn mượn ta hẳn hỏa thể chất để bước vào Kim Đan hậu kỳ đại đạo mà thôi." Hồ Mị Nhi lạnh lùng cắt ngang, nói, "Coi như là như vậy, nhưng Hỏa Vân Tông thế lực lớn mạnh, chúng ta tạm thời cũng không thích hợp kết thù kết oán với họ. Nếu Lê Liệu đến bái phòng, có lẽ..." Lãnh Nguyệt do dự một chút rồi cười khổ nói, "Ngươi đi hỏi hắn là vì chuyện gì? Nếu hắn đến vì Hồ trưởng lão, bảo hắn rời đi, nói Hồ trưởng lão không có bất kỳ hứng thú gì với hắn. Nếu thực sự là đến để gặp môn chủ và thương nghị chuyện gì thì mời hắn vào." Cát Đông Húc không để Lãnh Nguyệt nói hết, liền lạnh lùng ra lệnh với môn nhân của Kim Kiếm Môn. Môn nhân này tuy không hiểu rõ nội tình của Cát Đông Húc, nhưng thấy hắn ngồi cùng môn chủ và các trưởng lão, lại còn thấy hắn vừa rồi trực tiếp đặt tay lên vai Hồ trưởng lão, tự nhiên không dám coi thường. Tuy vậy, lời của Cát Đông Húc thật sự quá bá đạo, hắn sao dám như vậy đi hỏi Hỏa Vân Tông tông chủ. Đành phải lần thứ hai ngập ngừng nhìn về phía Kim Phi Dương, chưa nghe Cửu Dương Chân Nhân sao, còn không mau đi. Lúc này Kim Phi Dương trước đây còn do dự, giờ nghe Cát Đông Húc nói vậy, lập tức không chút chần chừ lạnh lùng ra lệnh. Môn chủ Lãnh Nguyệt không khỏi lo lắng, cảm thấy tình hình có chút nghiêm trọng, không cần nhiều lời, chỉ cần đánh cho hắn một trận là xong. Kim Phi Dương trực tiếp giơ tay cắt ngang lời Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt thấy Kim Phi Dương đã quyết tâm, không còn cách nào khác đành im lặng, nhìn trong ánh mắt vẫn ẩn chứa sự căm tức, liếc qua Cát Đông Húc một cái, người môn nhân nhận lệnh rời đi. Chỉ một lát sau, ngoài điện liền vang lên tiếng nói, "Lỡ tông chủ, ngươi không thể vào, môn chủ của chúng ta đang bận." "Hừ, bản tông chỉ muốn gặp Hồ tiên tử để nói cho rõ ràng mà thôi." Một giọng nói uy nghiêm mang theo chút bá đạo vang lên. Tiếp theo, cửa đại điện bị mở ra với một tiếng động lớn, một người đàn ông cao lớn mặc y phục đỏ thẫm, tỏa ra khí thế ngang tàng bước vào. Người này có tu vi chân nguyên pháp lực hùng mạnh, chỉ kém Tiêu Niêm một chút, còn so với Kim Phi Dương và những người khác thì mạnh hơn nhiều. Sau lưng đại hán là hai người, tu vi đều đạt đến kim đan trung kỳ, nhưng nhìn vẻ ngoài có lẽ không mạnh bằng đại hán kia. "Hồ Mị Nhi, ngươi định làm gì?" Lê Liệu khi thấy mình bị ngăn cản không khỏi tức giận lên tiếng. "Mị Nhi, sao ngươi lại phải ngăn cản bản tông làm việc với người ngoài như vậy? Ta chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào kim đan hậu kỳ rồi. Một khi đạt được kim đan hậu kỳ, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Với thiên phú của ngươi, nếu có ta giúp đỡ, ngươi cũng sẽ có thể tiến vào kim đan hậu kỳ. Lúc đó, vợ chồng ta sẽ giống như Tinh La Cung cung chủ và phu nhân, đều là lão tổ kim đan hậu kỳ, có bao nhiêu uy phong tự do. Hơn nữa, để chứng minh thành tâm, trước đó vài ngày bản tông đã lấy giá cao từ Đa Bảo Thành đấu giá một đóa kim ô huyết hoa thất phẩm linh dược. Đây là linh dược chứa đựng tinh khiết hỏa nguyên lực, vô cùng thích hợp với thể chất của ngươi. Hôm nay ta tặng ngươi như một xính lễ. Hơn nữa, nếu ngươi cùng ta kết làm đạo lữ, Kim Kiếm Môn và Hỏa Vân Tông sẽ có quan hệ liên hôn. Ở vùng Long Đằng, ít có thế lực nào dám dễ dàng đắc tội với chúng ta. Về cả công lẫn tư, việc ngươi và ta kết làm đạo lữ là một chuyện tốt. Lê Liệu nhìn Hồ Mị Nhi, không những không tức giận mà đôi mắt lại rực lửa nhìn nàng, tiếp tục nói. Trong lúc nói, Lê Liệu lấy ra một đóa kim ô huyết hoa từ trong nhẫn chứa đồ, vẻ mặt đầy tự đắc. Phía sau hắn, hai vị kim đan trung kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm vào kim ô huyết hoa, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm muốn. Đây là thất phẩm linh dược, dù với những lão tổ kim đan trung kỳ cũng là vật quý hiếm, một lão tổ bình thường phải tích lũy rất nhiều năm mới có thể mua được. "Mị Nhi, ngươi cũng có thể gọi vậy sao?" Cát Đông Húc đứng dậy, một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn, trong chớp mắt bao trùm cả đại điện. Chỉ là một tu sĩ long hồ cảnh, sao lại dám lớn tiếng trước mặt bản tông? Lê Liệu đột ngột cảm nhận được sát khí lạnh lẽo và khí thế khủng khiếp từ Cát Đông Húc, hắn hoảng sợ một chút, nhưng khi nhận ra đối phương chỉ là một tu sĩ long hồ cảnh, hắn tức giận đến tái mặt. Lập tức, một luồng hỏa quang từ sau lưng hắn bùng lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ mọn lửa, lao về phía Cát Đông Húc. "Rất tốt, không chỉ dám xông vào Kim Kiếm Môn Sơn Môn, lại còn dám ở đây ra tay. Xem ra hôm nay ta, Cửu Dương Chân Nhân sẽ tiêu diệt ngươi, cũng là điều trời đất phải công nhận." Cát Đông Húc thấy vậy quát lạnh một tiếng, một đạo kim quang từ mi tâm hắn lao ra, hóa thành một thanh kim kiếm, rồi bay vút về phía Liệt Diễm bàn tay khổng lồ đang lao đến. Lê Liệu thấy thế, cười lạnh một tiếng, Liệt Diễm bàn tay khổng lồ không những không tránh né, mà còn cuốn lên từng trận sóng nhiệt, vù vù xuyên qua không trung, lao về phía thanh kim kiếm, rồi dùng một lực mạnh mẽ nắm lấy nó. Thật là không biết tự lượng sức mình. Lê Liệu nhếch miệng cười gằn, vẻ mặt đầy khinh thường, nhưng chưa kịp nói hết câu, kim kiếm đột nhiên phát ra kiếm quang sắc bén bắn ra bốn phía, rồi mạnh mẽ xoắn lại, khiến Liệt Diễm bàn tay khổng lồ của hắn bị xoắn thành từng đốm lửa tản ra khắp nơi. Lê Liệu đột nhiên biến sắc. Liệt Diễm bàn tay khổng lồ chính là một trong những bí truyền đạo pháp của Hóa Vân Tông, để luyện ra nó cần phải thâm nhập vào tầng dung nham dưới lòng đất, thu thập địa tâm hóa chủng và luyện vào trong cơ thể. Sau đó, nhờ vào bí pháp của Hóa Vân Tông, ngày đêm ôn dưỡng để lớn mạnh. Mặc dù địa tâm hỏa chủng chỉ là hỏa nhiệt thông thường, không sánh được với kim ô hỏa hay kim đan chi hỏa, nhưng cũng là một loại phàm hỏa vô cùng lợi hại. Khi được Hóa Vân Tông chăm sóc bằng bí pháp, nó có thể bùng nổ sức mạnh to lớn. Một khi triển khai, Liệt Diễm có thể tụ lại hoặc tán ra, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Lê Liệu vốn nghĩ rằng với tu vi của mình, chỉ cần tùy ý ra tay một cái, bàn tay lửa Liệt Diễm lớn lao kia sẽ đánh bay đối phương, bắt gọn vị tu sĩ Long Hồ cảnh này, ép hắn quỳ xuống xin tha. Nhưng không ngờ đối phương lại chỉ bằng một kiếm dễ dàng chém nát bàn tay lửa Liệt Diễm của hắn. Không chỉ thế, thanh kim kiếm còn lao thẳng về phía hắn. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Kiếm quang sắc bén lạnh lẽo xuyên qua không khí, cắm sâu vào cơ thể. Lê Liệu sắc mặt biến đổi, vội vàng ra lệnh. Từ sau lưng hắn xuất hiện một bàn tay khổng lồ ngọn lửa lao về phía kim kiếm. Tuy nhiên, kim kiếm chỉ cần vặn mình một cái, bàn tay Liệt Diễm khổng lồ liền bị xoắn lại, từng đám lửa tán ra. May thay, một bàn tay khác lại nhanh chóng hội tụ, tiếp tục lao về phía kim kiếm. Nhưng kim kiếm chỉ cần vặn một cái, bàn tay Liệt Diễm lại tán ra, và ngay lập tức một bàn tay Liệt Diễm khác xuất hiện, tiếp tục lao tới. Chỉ thấy thanh kim kiếm và hai bàn tay Liệt Diễm khổng lồ đang không ngừng va chạm trong không trung của đại điện. Từng đạo kiếm quang vàng rực, từng đoàn Liệt Diễm nhảy múa, cảnh tượng tuy đẹp mắt, nhưng trong mắt mọi người trong đại điện, đây là một cuộc chiến sinh tử. Nếu đổi lại là bất kỳ ai trong bọn họ, e rằng khó lòng chống đỡ nổi, chỉ có thể hợp sức mới mong bảo toàn tính mạng. Công Tôn Thành đã sớm vận dụng trận pháp Vạn Kiếm Điện, bốn phía đại điện kiếm khí xoáy động, bao trùm lấy các Đông Húc và Lê Liệu, khiến cho trận đấu ngày càng thêm dữ dội. Từng gợn sóng kiếm khí không ngừng xé toạc không gian. Lê Liệu tuy chỉ là một tu sĩ kim đan trung kỳ, nhưng Liệt Diễm bàn tay khổng lồ của hắn lại có uy lực vô cùng to lớn, thay đổi khó lường thực lực của hắn so với năm xưa khi đối đầu với thiếu cung chủ trên hòn đảo nhỏ, có lẽ còn mạnh hơn một chút. Lúc này hắn hung hăng đến tận cửa, mang theo đá kim mô huyết hoa, vốn tưởng rằng Hồ Mị Nhi sẽ nhất định phải khuất phục trước hắn. Tuy nhiên, không ngờ hôm nay ngay cả một tu sĩ Long Hổ cảnh của Kim Kiếm Môn cũng không thể thắng nổi. Điều này khiến hắn không khỏi phải ra tay thật sự, liên tục thôi thúc bí pháp, thi triển hai cái Liệt Diễm bàn tay khổng lồ với sức mạnh càng lúc càng dữ dội. Khi đó ngọn lửa nhảy múa mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, đến mức trận pháp bảo vệ đại điện của Công Tôn Thành cũng bắt đầu chảy mồ hôi trên trán. Các Đồng Húc thấy Lê Liệu quả thực rất lợi hại, nhưng cũng vừa vặn có thể dùng cơ hội này để tôi luyện cho mình Kim Long Vân Sơn Kiếm Quyết. Hắn tạm thời không muốn dùng thủ đoạn mạnh mẽ để chấn áp Lê Liệu, bởi hắn thực sự muốn triển khai sát chiêu, nhưng cung điện này dù có kiếm trận bảo vệ cũng không thể chịu nổi. Vì thế các Đồng Húc quyết định sẽ thử sức với Lê Liệu một lần. Hắn hít một hơi thật sâu rồi hét lạnh: Lê Liệu, không gian ở đây quá chật hẹp, chúng ta ra ngoài tỉ thí đi. Được. Lê Liệu mặc dù vẫn còn lưu luyến Hồ Mị Nhi, nhưng không muốn thật sự phá hủy tông môn của người ta, nên đáp ứng ngay. Hắn quát lạnh một tiếng, lợi dụng hai cái Liệt Diễm bàn tay khổng lồ bảo vệ quanh thân, phi thân lùi ra ngoài đại điện. Các Đồng Húc thấy vậy cười lạnh rồi cũng theo sát bước ra khỏi đại điện. Kim Phi Dương và các vị trưởng lão thấy thế tự nhiên cũng bận rộn theo ra ngoài. Lãnh Nguyệt trưởng lão và Xích Kim Huyền Điệu lúc này đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Họ không ngờ Các Đồng Húc lại mạnh mẽ đến vậy, chỉ bằng một người mà có thể đấu ngang tay với Lê Liệu. Lão tổ Kim Đan trung kỳ đã nổi danh lâu năm. Ra khỏi đại điện, hai người liền bay lên không trung. Lê Liệu lập tức phát động hai bàn tay lửa Liệt Diễm khổng lồ, chúng che kín cả bầu trời, đồng thời lao về phía Các Đồng Húc, phủ đầu đập xuống. Cùng lúc đó, một đạo hỏa kiếm màu đỏ thẫm lao ra, đối mặt với kim kiếm của Các Đồng Húc. Hỏa kiếm dài, lưỡi kiếm đỏ thẫm như con rồng lửa cuộn mình, uy lực mạnh mẽ, mênh mông khó tả. Mặc dù kiếm quyết của Lê Liệu không bằng Tinh La Cung với những chiêu thức huyền diệu của họ, nhưng uy lực của nó cũng vô cùng mạnh mẽ, với không ít biến hóa. Các Đồng Húc không hề sợ hãi, mà còn cảm thấy phấn chấn. Kiếm quyết Kim Long Vân Sơn của hắn dù đã hình thành một mô hình nhất định, nhưng vẫn còn rất xa mới hoàn hảo. Hắn luôn lo lắng không tìm được người thích hợp để luyện tập cùng, Nhưng giờ đây Lê Liệu lại sử dụng một cây đuốc kiếm có uy lực không tồi, vừa lúc là cơ hội tốt để hắn rèn luyện kiếm pháp. Cát Đồng Húc cười lạnh, chẳng lẽ chỉ có ngươi biết đùa lửa mà không thành? Một tay hắn dùng kim kiếm chặn lại hỏa long kiếm của Lê Liệu, tay kia liền tế ra năm ly hỏa cầm phiến. Phiến này vừa được tế ra, lập tức hóa thành một con chim lửa lớn, có hai cánh vươn ra, che kín cả bầu trời. Con chim lửa này bay lên trời, lao vào hai bàn tay lửa liệt diễm của Lê Liệu, hai bên va chạm dữ dội. Lê Liệu vốn nghĩ rằng mình có thể vừa triển khai bí thuật trong môn phái, vừa tế phóng hỏa long kiếm, chắc chắn sẽ khiến cho long hồ cảnh tu sĩ này phải luống cuống tay chân, không kịp tiếp ứng. Sau đó, hắn sẽ dễ dàng dùng một bàn tay liệt diễm khổng lồ để khống chế. Nhưng không ngờ, vị long hồ cảnh tu sĩ này lại bất ngờ thả ra một món pháp bảo. Hơn nữa món pháp bảo này lại có thuộc tính hỏa, vừa ra liền tỏa ra ngọn lửa hung tàn, mạnh mẽ không kém gì bàn tay liệt diễm mà Lê Liệu đã khổ công tu luyện. Sắc mặt Lê Liệu cuối cùng cũng chuyển từ giận dữ sang nghiêm nghị, toàn bộ tinh thần của hắn giờ đây đều tập trung vào cuộc chiến với Cát Đồng Húc. Lúc này Lê Liệu đã hiểu ra rằng thực lực của long hổ cảnh tu sĩ này không hề thua kém mình, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Hắn hiện giờ đang ở trong sơn môn của đối phương, một sơ sẩy có thể khiến hắn thất bại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hai vị trưởng lão Hỏa Vân Tông hộ tống Lê Liệu, thực chất đều là đệ tử thân truyền của hắn. Ban đầu họ không hề coi Kim Kiếm Môn đang mới thành lập trên Long Đằng Sông lớn vào đâu, cho rằng với sự giúp đỡ của thầy trò ba người bọn họ, Kim Kiếm Môn sẽ lập tức khuất phục. Kết quả không ngờ rằng trong môn phái đối phương lại còn có một vị long hổ cảnh tu sĩ biến thái như vậy. Một mình hắn liền quấn lấy tông chủ và sư phụ của bọn họ đấu ngang tay với nhau. Hai người sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng âm thầm lo lắng thấp thỏm. Mặc dù có ý muốn ra tay giúp đỡ, nhưng Kim Phi Dương và những người khác lại đang đứng bên cạnh, mắt luôn dõi theo từng động tĩnh, khiến bọn họ không khỏi cảm thấy một trận tê dại ở da đầu, lại càng không dám hành động bừa bãi. Cát Đông Húc dựa vào ngũ hành huyền hoàng quả phía sau, chân nguyên hùng hồn không thua kém gì Tiêu Niên. Nếu kết hợp với bất diệt đế thể, lại thêm kim long ấn, khi dù là một vị kim đàn hậu kỳ lão tổ bình thường, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn còn có thể phát động hai chi cửu cùng thập thi chính trận, cùng với 10.000 vệ kim hóa huyết long mỹ, thực lực đủ mạnh để khiến những lão tổ kim đan hậu kỳ hơi kém một chút cũng phải nuốt hận mà lùi. Thực tế, Cát Đông Húc từ khi có được thực lực cường đại ở tinh thiên kỳ, lại biết rằng hắn còn có một vị thê tử kim đan hậu kỳ đứng sau ủng hộ. Chính vì vậy, dù yêu cầu của hắn rất cao, cũng không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, mỗi ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn không vội vàng đi quát thường sơn đại động thiên, mà lại chọn nốt ngũ hành huyền hoàng quả để tăng cường thực lực trước. Chỉ khi thực lực đủ mạnh mới chính thức tiến vào quát thương sơn. Lê Liệu tuy mạnh mẽ nhưng chỉ là một tu sĩ kim đan trung kỳ, tuy là thuộc hạng nhất lưu nhưng vẫn chưa thể xem là cao nhất trong kim đan trung kỳ. Cát Đông Húc chỉ cần thi triển chân nguyên pháp lực, căn bản không cần sử dụng bất diệt đế thể, cũng có thể mượn sức mạnh của kim long ấn để chấn áp hắn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc chỉ muốn bắt Lê Liệu luyện kiếm, vì vậy mới cố tình khiến trận đấu này kéo dài để cả hai ngang sức ngang tài. Sau một thời gian đấu, Cát Đông Húc vẫn giữ được sự bình tĩnh, khí thế của một bậc cao thủ, còn Lê Liệu thì bắt đầu có chút gợn sóng trong khí tức, nhiều lần cố gắng thoát ra khỏi sự dây dưa của Cát Đông Húc, muốn bỏ chạy để tránh lãng phí sức lực, nhưng không thể. Thanh kim kiếm kia chính là biến hóa từ kim long ấn, vốn dĩ đã thông linh, lại được rèn luyện qua kim long vân sơn kiếm quyết, nhẹ nhàng mà linh hoạt, biến hóa nhanh chóng như dòng nước. Mỗi lần Lê Liệu giao chiến với nó, thanh kiếm này như một ngọn núi nặng trĩu, một chiêu tiếp một chiêu, đánh cho chân nguyên của Lê Liệu rung chuyển, khí huyết đảo lộn. Mỗi khi Lê Liệu định rút lui, kim kiếm lại như chớp giật, nhanh nhẹn và linh hoạt quấn lấy hắn, khiến hắn không thể thoát khỏi. Lê Liệu cảm thấy bất lực, liền nói: "Vị chân nhân này, chúng ta tiếp tục đấu thế này cũng không thể phân thắng bại, nếu cứ tiếp tục chỉ có thể khiến cả hai bị thương, chỉ bằng ngừng tay ở đây." Làm sao, hắn đã nhiều lần thử sức mạnh nhưng không thể thoát khỏi sự kiên cường của Cát Đông Húc. Cuối cùng không còn đủ thời gian để tiếp tục dùng khí thế bá đạo, hắn bắt đầu hạ giọng muốn thương lượng. Tuy nhiên, với thân phận tông chủ tôn quý và danh tiếng đã lâu, lời nói của hắn vẫn rất kiên định. Dừng tay, Cát Đông Húc cười lạnh: "Bản chân nhân còn chưa luyện đủ kiếm quyết đâu. Thế này đi, nếu ngươi không chống đỡ nổi, hai người kia của ngươi cũng cùng lên đi." Nghe vậy, Cát Đông Húc nhếch miệng cười một cách khinh thường, giọng điệu đầy mỉa mai. Khi Cát Đông Húc và Lê Liệu đấu ngang tay, Lãnh Nguyệt và Xích Viêm Huyền Điệu đều ngẩn người, mắt trợn lên vì kinh ngạc. Còn Kim Phi Dương và ba người khác, dù trong lòng có chút tự tin nhưng cũng không khỏi lộ vẻ sửng sốt. Họ vốn nghĩ rằng đối thủ này rất mạnh mẽ, nếu Lê Liệu mở lời hòa giải thì cũng không có gì lạ, vì dù sao Hỏa Vân Tông có nền tảng vững chắc, đâu phải Kim Kiếm Môn có thể so sánh. Nhưng không ngờ Cát Đồng Húc lại nói rằng mình đang luyện kiếm, còn muốn hai tu sĩ kim đan trung kỳ lên giúp nữa. Trong chốc lát, không chỉ Lãnh Nguyệt và Xích Viêm Huyền Điểu, mà ngay cả Kim Phi Dương và ba người kia cũng bị câu nói của Cát Đồng Húc làm cho sửng sốt. Suýt nữa, toàn thân run lên, khẩu khí thật là lớn. Lê Liễu tức giận đến nỗi suýt phun ra một ngụm máu. Nhưng hắn biết, nếu Cát Đồng Húc đã dám nói như vậy, thì sẽ cho họ cơ hội để ba người cùng hợp lực. Bằng không, nếu cứ tiếp tục đấu nữa, thì chỉ có thể phá hỏng căn cơ của mình mà thôi. Mà điều đó thì chẳng ai muốn cả. Lê Liễu và hai vị đệ tử của hắn cũng đều cảm thấy vô cùng tức giận. Thấy Cát Đồng Húc ngông cuồng như vậy, bọn họ không thể chịu nổi nữa, liền quát lại một tiếng, đồng thời bước ra một bước, chia ra đứng hai bên sư phụ, tạo thành một thế tam giác. Sau đó, mỗi người đều tế ra một thanh phi kiếm. Hai thanh phi kiếm này vừa ra, lập tức đồng thời phối hợp với hỏa long kiếm của Lê Liễu trên không trung, khiến cho không gian đầy rẫy kiếm khí cuốn tràn phá hủy. Kiếm quang tung bay, lại có ba con hỏa long bay lượn giữa không trung, uy lực của hỏa long kiếm cũng đột nhiên mạnh lên không ít. Kiếm trận, Công Tôn Thành thấy vậy, đôi mắt không khỏi co lại, lạnh lùng nói: "Môn chủ, chúng ta có nên ra tay giúp đỡ không?" Lãnh Nguyệt thấy tình hình có chút căng thẳng, lo lắng hỏi. Cát Đông Húc là môn chủ của bọn họ, lại là người đã cùng ba vị trưởng lão trải qua bao nhiêu sinh tử, nếu hiện giờ hắn gặp nguy hiểm, Lãnh Nguyệt tự nhiên không muốn thấy hắn bị tổn thương. Ta lão đại chưa bao giờ ăn nói ngông cuồng, cũng không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Kim Phi Dương trầm giọng nói: "Môn chủ, ngươi thực sự quá bảo thủ rồi." Hoàng Phủ Hiên lúc này lại có vẻ ung dung, thậm chí còn lấy ra một cây quạt nhẹ nhàng vẫy, tạo ra dáng vẻ của một công tử thư sinh đẹp đẽ, không vội vàng. Quả nhiên, vừa nghe Hoàng Phủ Hiên nói, Cát Đông Húc nhìn thấy Lê Liệu cùng hai đệ tử hắn phối hợp tổ chức kiếm trận, không những không giận mà còn cảm thấy hài lòng, liền hét lớn: "Tốt, như vậy mới có chút luyện đầu." Cát Đông Húc quát một tiếng lạnh, ngay lập tức kim kiếm như một con kim long bay lên không trung, uốn cong và múa lượn trong không khí, khi thì như núi gầm thét ầm ầm lao xuống, khi lại như mây bay lơ lửng không cố định, kết hợp cùng ba thanh phi kiếm tạo thành một trận đấu liên tục, không hề rơi vào thế yếu chút nào. Lê Liệu và hai người đệ tử của hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, khi thấy vậy trong lòng tức giận và không khỏi kinh hãi. Họ đã nghĩ rằng mình sẽ dạy cho Cát Đông Húc một bài học về sức mạnh của bà diễm kiếm trận, nhưng ngay lập tức nhận ra kim kiếm của hắn lại mạnh lên đột ngột, uy lực khó lường, khiến cho ba diễm kiếm trận của họ căn bản không thể áp chế được. Mỗi người đều giật mình, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, lúc này mới hiểu rằng lời nói của Cát Đông Húc trước đó không phải là khoác lác, từ lúc bắt đầu hắn đã không dùng toàn lực. Trong cơn tức giận, Lê Liệu cùng hai vị đệ tử liền thi triển những liệt diễn bàn tay khổng lồ, ngay lập tức bốn bàn tay lửa khổng lồ lại xuất hiện trên không, hướng về phía Cát Đông Húc mà đánh tới. Sáu bàn tay lửa khổng lồ không ngừng đập xuống, giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn nhiệt khí, khiến cho cả bầu trời như biến thành một biển lửa rộng lớn. Mặc dù Nam Ly Hỏa Cầm Phiến vẫn chưa thể so sánh với Kim Long Ấn, nhưng chân nguyên pháp lực của Cát Đông Húc dù mạnh mẽ đã đạt đến trình độ kim đan trung kỳ, nhưng vẫn còn thiếu một chút để có thể hoàn toàn so sánh với những tu sĩ kim đan cao hơn. Một số chiêu thức của kim đan tu sĩ hắn cũng không thể hoàn toàn thi triển. Lê Liệu và ba người đồng loạt thôi thúc sáu con liệt diễn bàn tay khổng lồ tấn công xuống. Nam Ly Hỏa Cầm Phiến bắt đầu có chút không chống đỡ nổi, Cát Đông Húc buộc phải tiếp tục triệu hồi Kim Cốt Hỏa Xà Tiên. Khi Kim Cốt Hỏa Xà Tiên xuất hiện, nó biến hóa thành một con hỏa xà khổng lồ, hợp lực với Nam Ly Hỏa Cầm Phiến và sáu con liệt diễn bàn tay khổng lồ đánh nhau giữa không trung. Trận chiến này ngay lập tức rơi vào tình trạng giằng co, không dễ gì hòa giải. Lê Liệu và ba người nhìn thấy Cát Đông Húc lại triệu hồi thêm một pháp bảo hệ hỏa cùng ba món liệt diễn bàn tay khổng lồ của họ chống cự, sắc mặt đều trở nên âm trầm khó coi. Họ không thể ngờ rằng Kim Kiếm Môn lại giấu một nhân vật lợi hại như vậy, một người mà có thể thi triển ba món pháp bảo đánh nhau với ba người mà không hề rơi vào thế yếu chút nào. Thật ra bọn họ không hề hay biết, trong lúc này Cát Đông Húc chỉ đang dùng một phần tâm thần điều khiển Kim Long Ấn, tinh tế cảm nhận sự biến hóa của kiếm quyết và tìm hiểu huyền bí trong trận kiếm của bọn họ. Cát Đông Húc căn bản chưa kết hợp với Kim Long Hồn để điều động Kim Long Ấn, nếu không với sức mạnh của Kim Long Ấn kết hợp với kiếm, uy lực sẽ mạnh mẽ gấp đôi, và trận chiến này sẽ chẳng phải là thử thách gì đối với ba người bọn họ. Không chỉ có vậy, Cát Đông Húc cũng không dám sử dụng Tinh La Cung Tinh Hãn Phi Kiếm hay pháp bảo Trấn Cung Tứ Phương Tỏa Thiên Trận Kỳ. Nếu không, chỉ cần Cát Đông Húc dùng ra Tứ Phương Tỏa Thiên Trận Kỳ, ba người bọn họ dù có thi triển liệt diễn bàn tay khổng lồ lợi hại đến đâu cũng sẽ bị khóa chặt trong một góc nhỏ của tiểu thiên địa, không thể nhúc nhích hay phát huy hết uy lực của chúng. Hơn 10 năm trôi qua, ta vốn tưởng rằng chúng ta đã tiến bộ thần tốc, trong một thời gian ngắn đã bước vào kim đan trung kỳ, có thể sẽ bắt kịp một phần nào đó với bộ pháp của lão đại. Không ngờ hơn 10 năm đã qua vẫn chẳng có gì thay đổi. Kim Phi Dương nhìn Cát Đồng Húc một mình, đối mặt ba vị kim đan trung kỳ tu sĩ, trong đó có một vị còn là tôn sư của một phái, đang có hy vọng bước vào kim đan hậu kỳ. Ông không khỏi cảm khái, kính nể mà nói, xem ra năm đó lão đại giết các tu sĩ cùng cảnh giới với chúng ta như giết gà vậy, bây giờ chỉ ít tình hình cũng không khốc liệt như thế, hay muốn thử lại một phen, chứng tỏ chúng ta vẫn còn đuổi kịp được một chút bộ pháp của lão đại. Hoàng Phủ Hiên nói, không chắc, chẳng lẽ ngươi nghĩ lão đại chỉ có những thủ đoạn này sao? Kim Phi Dương bĩu môi nói. Đám người Hoàng Phủ Hiên nghe vậy bỗng nhiên nhớ lại những thủ đoạn mà Cát Đông Húc từng có, ví dụ như khả năng luyện thể kinh khủng của hắn, hay trong phong thi hoàn còn giấu mấy chục con cương thi. Những thứ đó giờ đây Cát Đông Húc căn bản không cần phải sử dụng nữa. Thật sự muốn động thủ, ai mà biết được có phải giết một tu sĩ kim đan trung kỳ lại đơn giản như giết gà hay không. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Hiên và những người khác không khỏi khẽ run lên, nói, với tính cách của lão đại, thật sự không ai biết trong tay hắn còn bao nhiêu thủ đoạn. Môn chủ, theo lời ngươi, chẳng lẽ vị Cửu Dương chân nhân này còn chưa xuất toàn lực? Vậy không phải là nói thực lực của hắn đã đạt tới kim đan hậu kỳ lão tổ rồi sao? Lãnh Nguyệt nghe vậy, trong lòng kinh hồn tán đảm, không nhịn được mà sắc mặt trắng bệch, nói, trước kia ở Vạn Kiếm Điện, nàng còn từng coi thường Cát Đông Húc, không ngờ đối phương lại mạnh mẽ đến vậy, hoặc có thể đã mạnh ngang với kim đan hậu kỳ lão tổ rồi cũng không chừng. Hồ Mị Nhi thêm vào, Lãnh Nguyệt và Xích Viêm Huyền Điểu tuy vẫn không tin rằng Cát Đông Húc thực lực đã có thể so với kim đan hậu kỳ lão tổ, nhưng khi nghe Hồ Mị Nhi nói vậy, cả hai không khỏi dùng mình một cái. Kiếm luyện đã gần đủ rồi, các ngươi cũng nên dừng lại. Kim Phi Dương và các vị đang quan chiến vừa trò chuyện thì Cát Đông Húc đột ngột quát lớn, ngay lập tức thanh kim kiếm tỏa sáng mạnh mẽ, hóa thành một thanh đại kiếm kim long khổng lồ. Đầu kiếm vẫy mạnh, không chỉ mang theo sức mạnh vô cùng mà còn phát ra từng đợt kiếm khí sắc bén bắn tứ phía, cung cung cung ba tiếng va chạm sắt thép vang lên giữa không trung. Lê Liệu và ba người kia mượn vào ba diễm kiếm trận biến thành ba hỏa long, lập tức bị đánh bật về hình dạng ban đầu, biến thành ba thanh phi kiếm ánh sáng mờ dần. Ba người cảm thấy chân nguyên rung động, huyết khí cuồn cuộn dâng lên, khiến một ngụm máu tươi suýt nữa bật ra từ cổ họng. Trong lúc ba người sững sờ, sắc mặt tái nhợt, không thể chấn áp được khí huyết cùng chân nguyên đang cuộn trào trong cơ thể, họ phải toàn lực thôi thúc ba diễm kiếm trận. Kim kiếm giờ đã hóa thành một ngọn kim sơn vạn trượng, ầm ầm lao về phía trước, nghiền nát không gian. Chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh rung chuyển, mấy khe nứt xuất hiện mờ mờ. Kim sơn như một cơn sóng dữ, trực tiếp oanh tạc và phá vỡ kiếm trận của ba người. Ba người cuối cùng không thể kiềm chế, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, tinh thần rơi vào trạng thái kiệt quệ. Tuy nhiên, kim sơn không hề dừng lại, mà như một ngọn núi lở, ầm ầm đổ xuống, phủ đầu ba người. Mặc dù kim long ấn hiện giờ chỉ mở được 14 tầng phong ấn, tầng thứ 15 vẫn không thể mở ra, nhưng sự khác biệt giữa sự tiết lộ này và trước kia là rõ rệt. Lần này sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Trước đây, việc sử dụng kim long ấn chỉ là miễn cưỡng, khi thôi thúc 14 đạo phong ấn kim sơn, giống như một đứa trẻ vung búa, vô cùng vất vả. Kim long ấn biến thành kim sơn tựa như chỉ có trọng lượng mà không có tốc độ, nhưng hiện tại Cát Đông Húc cùng với thực lực của kim long hồn đã tăng trưởng rất nhiều, đơn độc kim long hồn đã có thể dễ dàng thôi thúc 14 đạo phong ấn kim long ấn. Lúc này khi Cát Đông Húc tự mình điều khiển pháp bảo của mình, kim long ấn dù có mở ra 14 đạo phong ấn vẫn nhanh chóng và mạnh mẽ, sức mạnh của nó không thể so với phi kiếm nhưng đã rất nhanh. Không chỉ vậy, kim long ấn còn tạo ra một sức mạnh áp bức không gian, khiến đối phương cảm thấy chân nguyên pháp lực của mình như bị ràng buộc, vận chuyển không thông. Lê Liệu và hai vị đệ tử bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng thầm kinh hãi. Họ nhận ra rằng mình đã đánh giá sai đối thủ, còn cách xa lắm mới có thể đối phó được. Khi họ đang suy nghĩ tìm cách rời đi, một trận kim quang chói mắt bỗng xuất hiện trước mắt, sau đó là một luồng áp lực uy nghiêm vô hình từ bốn phương tám hướng dồn tới, khiến chân nguyên pháp lực của họ như bị ngưng chạy, không thể vận chuyển được. Ba người hoảng sợ đến mức tim như ngừng đập, hồn vách suýt bay lên. Chân nhân tha mạng, Lê Liệu cùng hai vị đệ tử đồng loạt kinh hô. Còn chưa kịp kết thúc lời cầu xin, đầu họ đã tối sầm lại, kim long ấn biến thành kim sơn phủ đầu hạ xuống, mạnh mẽ chấn áp cả ba người dưới đất. Ba người dùng sức dãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích. Các ngươi đã phá hoại sơn môn của ta, đây là đại thù, ta sao có thể dễ dàng tha cho các ngươi? Cát Đông Húc dùng kim long ấn chấn áp ba người, lạnh lùng quát, một luồng sát khí bộc phát. Lúc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng quát lạnh của Cát Đông Húc vang vọng trên bầu trời Thanh Kình Phong. Lãnh Nguyệt và Xích Viêm Huyền Điểu mặt đầy kinh hãi, sau lưng không ngừng có một luồng hơi lạnh bốc lên. Vừa rồi Hồ Mị Nhi nói Cát Đông Húc thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ lão tổ, bọn họ còn hoài nghi, nhưng giờ đây thấy Cát Đông Húc không dùng kiếm mà chỉ dùng một chiêu phá tan kiếm trận, lấy thế lôi đình mà trấn áp ba người, tựa như có thể dễ dàng trấn áp ba kim đan trùng kỳ lão tổ, chỉ cần một tay là xong. Với thực lực như vậy, liệu có thể kém gì kim đan hậu kỳ lão tổ? Ít nhất theo sức mạnh của họ không thấy có sự khác biệt gì lớn, vì bọn họ căn bản chưa bao giờ có cơ hội giao đấu với kim đan hậu kỳ lão tổ. Vì vậy họ chỉ có thể tưởng tượng kim đan hậu kỳ lão tổ có lẽ cũng mạnh như vậy. Trần Nhân, mọi chuyện xin người từ từ. Lê Mỗ quả thực hành động ngông cuồng và thô bạo, đã đắc tội rất nhiều người, nhưng đối với Hồ Tiên Tử, Lê Mỗ vẫn luôn có một tấm lòng chân thành. Dĩ nhiên nếu Hồ Tiên Tử không muốn, Lê Mỗ tuyệt đối không dám tiếp tục những ý đồ không ngay thẳng. Mong Trần Nhân xét tình huống mà ra tay, dưa cao đánh khé. Lê Liệu cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ dâng lên, cùng với lực lượng khổng lồ từ Kim Sơn ép xuống, khiến toàn bộ xương cốt hắn phát ra tiếng cọt kẹt. Dù hắn là tông chủ cao quý nhất, lúc này cũng không dám cậy mạnh, giả vờ kiên cường mà vội vã mở miệng cầu xin tha thứ. Hừ, người nói dưa cao đánh khẽ thì dưa cao đánh khẽ sao? Mỗi ngày bản chân nhân đều đi đến tông môn các ngươi, gây sóng gió, phá hủy sơn môn của các ngươi, rồi sau đó lại nhẹ nhàng nói rằng mọi chuyện đều có nguyên nhân. Dưa cao đánh khẽ, ngươi thấy có được không? Các đồng húc cười lạnh, sát khí càng đậm, kim long ấn cũng vì thế mà nặng nề hơn. Lê Liệu và hai người đệ tử của hắn đều là tu sĩ kim đan trung kỳ, dày dặn kinh nghiệm. Khi thấy các đồng húc xuất hiện trước mặt, chỉ nói chuyện mà không hạ sát thủ, ai mà không nhận ra chuyện này vẫn còn có thể thay đổi. Nếu không, với thực lực của các đồng húc, vừa nãy một cơn kim sơn đã đủ để tiêu diệt ba người họ, đâu còn có cơ hội cầu xin tha thứ. Dĩ nhiên, các đồng húc sát khí thật sự là có, nếu họ cho rằng hắn không dám giết họ, khi đó quả là quá mê thơ. Bởi vì với thực lực của các đồng húc, muốn trấn áp một kim đan hậu kỳ lão tổ chỉ cần một cái động tay là đủ. Nếu hắn muốn giết ba người, liệu Hỏa Vân Tông có đủ sức giúp họ báo thù không? Đúng đúng, người nói rất đúng, chuyện này là lỗi của Lê Mỗ. Lê Mỗ cam lòng dâng lễ trọng để bồi tội. Lê Liệu đã nghĩ thông suốt, không dám chần chừ, vội vã nói, hừ. Các đồng húc nghe vậy chỉ lạnh lùng rên lên một tiếng không đáp lại. Lê Liệu thấy thế lập tức nhận ra tình thế không ổn, trong lòng hắn thoáng qua một ý nghĩ, biết rằng nếu không chịu hy sinh chút gì đó thì chắc chắn không thể nào thoát thân được. Vì vậy hắn khẽ cắn răng nói, đó kim ô huyết hoa kia là thất phẩm linh dược, đối với tu sĩ hỏa hệ có thân thể phù hợp như kim đan có trợ giúp vô cùng to lớn. Chính Lê Mỗ đã phải bỏ ra 10.000 khối từ linh tinh cộng thêm 4 cây xích long hỏa dương thảo mới mua được, hôm nay ta xin dâng làm lễ bồi tội. Các đông húc nghe vậy không đáp lại, chỉ là sát khí trên người càng đậm hơn, kim long ấn lại dần dần ép xuống. Lê Liệu cảm thấy thân thể như bị nghiền nát, xương cốt tựa hồ sắp bị ép đến vỡ vụn. Còn về phần hai vị đệ tử của hắn, máu tươi đã không ngừng chảy ra từ khóe miệng, hiển nhiên nội tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Trần Nhân, ta đồng ý lấy ra 3.000 khối tử linh tinh bồi tội. Trần Nhân, ta cũng đồng ý lấy ra 3.000 khối tử linh tinh bồi tội. Lê Liệu và hai vị đệ tử khi thấy các đông húc lại tăng thêm sức ép, vội vàng la lên, nếu như cứ tiếp tục bị trấn áp như vậy, họ sẽ biến thành một đống thịt nát. Các đồng húc không đáp lại hai người, chỉ lạnh lùng nhìn Lê Liệu, ánh mắt sắc lạnh như dao. Ngươi cho rằng bản chân nhân thích một đá kim ô huyết hoa sao? Hay ngươi cho rằng ngươi là tông chủ Hỏa Vân Tông cùng hai vị kim đan trung kỳ tu sĩ môn hạ của ngươi chỉ đáng giá một đá kim ô huyết hoa thôi sao? 50.000 tự linh tinh. Lê Mỗ đồng ý lấy ra 50.000 tự linh tinh bồi tội. Lê Liệu đối diện với các đồng húc, sát khí trên người hắn càng lúc càng nồng nặc, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, trong lòng như đang chảy máu, khẽ cắn răng rồi lên tiếng,